Chương 901 Triệu Hồng Kỳ thỉnh cầu. Bận việc xong tỉnh thành sự tình, Triệu Bát Lưỡng lại thuận đường đi nhìn các vị hồng nhan lúc sau, mới trở lại Lục Thủy Thôn. Bởi vì lại có mấy ngày, cũng không sai biệt lắm muốn ăn Tết, Triệu Bát Lưỡng đương nhiên cũng đến trở về chuẩn bị. Bởi vì mau ăn Tết, Lục Thủy Thôn răng đèn kết hoa, thật náo nhiệt. Liên ở Thượng Chu, Hoa Hủy Cơ mà ở Hứa San dưới sự chủ trì, tiến hành rồi một năm một lần cấp các hương thân chia hoa hồng. Hoa Hủy Cơ mà năm nay làm Triệu Bát Lưỡng trong tay nhất kiếm tiền hạng mục, tự nhiên cũng là làm các hương thân kiếm buồn mãn bất mãn. Trừ bỏ lưu lại Hoa Hủy Cơ mà phát triển sở yêu cầu kia bộ phận tài chính ở ngoài, Hứa San ở cùng Triệu Bát Lưỡng thương nghị lúc sau, đem còn thừa toàn bộ tài chính đều đối các hương thân chia hoa hồng. Mà dựa theo Hứa San bọn họ bước đầu tính ra, Lục Thủy Thôn các hương thân một mẫu đất chia hoa hồng cao tới 20 vạn. Cho nên, lúc này đây chia hoa hồng, cũng ở Lục Thủy Thôn tạo thành vài cái trăm vạn phú ông. Đối Lục Thủy Thôn các hương thân tới nói, nếu không phải nhập cổ Triệu Bát Lưỡng Hoa Hủy Cơ mà, bọn họ khả năng cả đời đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Này đây, các hương thân đối Triệu Bát Lưỡng cảm kích cũng đừng đề ra. Làm thôn trưởng, Triệu Đức Toàn càng là cảm tạ Triệu Bát Lưỡng. Gần nhất, nhà bọn họ ở Hoa Hủy Cơ mà chia hoa hồng chung, thực sự thật bắt được một tuyệt bút tiền. Thứ hai, Triệu Hồng Kỳ nuôi dưỡng sản nghiệp, cũng kiếm lời một tuyệt bút tiền. Lúc này đây chia hoa hồng, Triệu Đức Toàn ra chính là cầm hai phân tiền. Bát Lưỡng, thúc kính ngươi một ly. Bưng lên chén rượu, uống Chu Phúc Quân xưởng rượu sản xuất nước biết rượu ngon, Triệu Đức Toàn có loại nói không nên lời vui vẻ. Ngũ thúc, đây đều là ta nên làm. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói, đây mới là vừa mới bắt đầu, ta tin tưởng, dựa theo cái này thế phát triển đi xuống, các hương thân thu vào còn sẽ có lớn hơn nữa tăng lên, sang năm ít nhất lại phiên gấp đôi. Nhìn Triệu Đức Toàn, Triệu Bát Lưỡng khoác lác. Ngươi lời này nếu là đặt ở một năm trước, thúc khẳng định không thể tin được. Nhưng là, hiện tại ngươi nói như vậy, thúc chẳng những tin tưởng, hơn nữa tin tưởng vững chắc ngươi có thể làm được. Bởi vì uống lên không ít rượu, Triệu Đức Toàn hơi hơi có chút men say. Bát Lưỡng ca, ta cũng kính ngươi một ly. Triệu Hồng Kỳ cũng giơ lên chén rượu, đối Triệu Bát Lưỡng nói, không có Bát Lưỡng ca, liền không có ta Triệu Hồng Kỳ hôm nay. Được rồi, tiểu tử ngươi nói cái gì đâu. Triệu Bát Lưỡng nhẹ nhàng ở Triệu Hồng Kỳ trên vai chụp một chút, nói. Ngượng ngùng cười cười, Triệu Hồng Kỳ nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói, Bát Lưỡng ca, ta còn có chuyện tình, tưởng cầu ngươi. Chúng ta huynh đệ chi gian, nói cái gì cầu hay không? Gì sự, ngươi nói đi. Triệu Bát Lưỡng đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía Triệu Hồng Kỳ, mở miệng hỏi. Nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Triệu Hồng Kỳ mới lắp bắp nói, ta cùng Tiểu Thiến sự tình, này không phải không sai biệt lắm định ra tới sao? Nghe được Triệu Hồng Kỳ cùng Hoàng Tiểu Thiến sự tình không sai biệt lắm định ra tới, Triệu Bát Lưỡng cũng thay Hoàng Tiểu Mạc vui vẻ. Nhẹ nhàng ở hắn trước ngực đấm một chút, Triệu Bát Lưỡng nói, hảo tiểu tử, hành a, nhanh như vậy liền đem Tiểu Thiến bắt lấy. Này còn may mà Bát Lưỡng ca ngươi đâu? Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Triệu Hồng Kỳ cảm kích buộc lộ ra ngoài. Nếu không phải lần trước ngươi cùng Tiểu Thiến cha mẹ nói chuyện này, ta cùng Tiểu Thiến chi gian chỉ sợ còn phải đi không ít đường vòng đâu. Được rồi, các ngươi sự tình định ra tới, là chuyện tốt. Khi nào kết hôn a? Nhìn về phía Triệu Hồng Kỳ, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Bát Lưỡng ca, này cũng chính là ta tưởng cầu chuyện của ngươi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Triệu Hồng Kỳ nói, vốn dĩ, ta tính toán tìm bà mối tới cửa đi cầu hôn. Nhưng là Hoàng Tiểu Thiến ba mẹ nói, cái nào bà mới tới cầu hôn đều không hảo xử, cần thiết đến Bát Lưỡng ca ngươi đi. Bọn họ chỉ nhận ngươi cái này bà mối. Triệu Hồng Kỳ nói xong, không khỏi nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng. Vì cái này sự tình, Triệu Hồng Kỳ cũng phát sầu đã lâu. Rốt cuộc, Triệu Bát Lưỡng hiện tại nói như thế nào cũng coi như là đại nhân vật. Làm Triệu Bát Lưỡng đi làm này bà mối sự tình, Triệu Hồng Kỳ nói không nên lời. Nhưng là, Hoàng Tiểu Thiến cha mẹ lại kiên trì muốn cho Triệu Bát Lưỡng làm mai mối người, lý do cũng rất đơn giản, đâm thủng tầng này giấy cửa sổ chính là Triệu Bát Lưỡng, mà lần đầu tiên tới cửa làm mai cũng là Triệu Bát Lưỡng. Các lao nhân có các lao nhân ý tưởng, này trên đường đổi bà mối, không may mắn. Nghe Triệu Hồng Kỳ nói xong, Triệu Bát Lưỡng cười một chút, nói, ta đương cái gì đại sự đâu, hành, không thành vấn đề. Ngày mai ta liền bồi ngươi đi một chuyến Tiểu Thiến trong nhà. Thật sự, nghe được Triệu Bát Lưỡng như vậy thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, Triệu Hồng Kỳ hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Sớm biết rằng Triệu Bát Lưỡng tốt như vậy nói chuyện, Triệu Hồng Kỳ đã sớm tìm Triệu Bát Lưỡng đi. Không phải thật sự, chẳng lẽ còn là giả a? Triệu Bát Lưỡng cười nói. Bưng lên chén rượu, Triệu Hồng Kỳ nhất định phải lại kính Triệu Bát Lưỡng một ly, biểu đạt đối Triệu Bát Lưỡng cảm kích. Từ Triệu Đức Toàn ra trở về trên đường, Triệu Bát Lưỡng gặp không ít trong thôn các hương thân. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng, mọi người đều sẽ nhiệt tình cùng Triệu Bát Lưỡng chào hỏi một cái, nói một ít cảm kích Triệu Bát Lưỡng nói. Nay cho thấy, đại gia là đánh tâm nhãn cảm kích Triệu Bát Lưỡng. Nếu không có Triệu Bát Lưỡng, trong thôn các hương thân như thế nào sẽ giống như nay thu vào? Hiện giờ, Lục Thủy thôn các hương thân thu vào, chỉ sợ so cả nước tối cao bình quân thu vào gia đình thu vào còn muốn cao nhiều. Năm nay chia hoa hồng, liền tính là trong nhà mà thiếu, người cũng ít chu quả phụ, cũng phân tới rồi hơn 20 vạn đâu. Càng miễn bàn những người đó nhiều, thổ địa cũng nhiều nhân ra. Về đến nhà, mẫu thân Lưu Thúy Hoa đang ở chuẩn bị ăn Tết yêu cầu dùng đến một ít đồ vật. Mà Triệu Hướng Tiền còn lại là ở vội vàng làm một ít món kho. Này cũng coi như là Lục Thủy thôn truyền thống. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng trở về, Lưu Thúy Hoa chạy nhanh nói, này lại là đi ngươi Ngũ Thúc ra uống rượu. Cười gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, đi theo Ngũ Thúc nói điểm sự tình. Ngươi Ngũ Thúc cũng thật là. Vừa thấy liền biết Triệu Bát Lưỡng không uống ít, Lưu Thúy Hoa chạy nhanh cấp Triệu Bát Lưỡng phao một ly trà đặc. Ngồi xuống uống lên điểm trà, Triệu Bát Lưỡng cũng không sai biệt lắm tỉnh rượu. Đúng rồi, mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến. Triệu Bát Lưỡng nói, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Nay mắt thấy ăn Tết, bất luận là vườn trái cây vẫn là trại chăn nuôi hoặc là hạt giống công ty, đều đã nghỉ, mọi người đều chuẩn bị ăn Tết sự tình. Nhưng là, lúc này, nhất cô đơn người, chỉ sợ cũng là Tôn Quế Lan. Tôn Quế Lan liền một người, hiện tại phòng trừng cũng liền Tiểu Bạch ở bồi nàng. Trở lại biệt thự, nhìn đến tình cảnh, nhưng thật ra làm Triệu Bát Lưỡng có chút khiếp sợ. Bởi vì Triệu Bát Lưỡng phát hiện, biệt thự trừ bỏ Tiểu Bạch cùng Tôn Quế Lan ở ngoài, Chu Đình cư nhiên cũng ở. Nhìn đến Chu Đình, Triệu Bát Lưỡng hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Ta như thế nào liền không thể ở? Đây là nhà ta. Trắng Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Chu Đình nói. Sau đó xoay người, chuẩn bị đi giúp đỡ Tôn Quế Lan chuẩn bị ăn Tết yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Không đợi Chu Đình đi xa, Triệu Bát Lưỡng từ phía sau ôm chặt Chu Đình eo, nói, Chu Đình, cảm ơn ngươi. Triệu Bát Lưỡng đương nhiên biết, Chu Đình không trở về nhà ăn Tết, mà là lựa chọn ở biệt thự bồi Tôn Quế Lan ăn Tết, chính là lo lắng Tôn Quế Lan một người ăn Tết, trong lòng không dễ chịu. Ai muốn ngươi cảm ơn a? Nói nữa, ta lại không phải vì ngươi. Quay đầu lại trắng Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Chu Đình nói. Kia cũng cảm ơn ngươi. Triệu Bát Lưỡng nói, còn ở Chu Đình trên mặt hôn một cái, làm Chu Đình một trận vô ngữ. Liên ở ngay lúc này, Tiểu Bạch cũng phát hiện Triệu Bát Lưỡng đã đến, kích động từ trong phòng bếp chạy ra tới. Vốn dĩ, phía trước, Tiểu Bạch ở trong phòng bếp xem Tôn Quế Lan chuẩn bị ăn Tết một ít đồ ăn đâu. Bát Lưỡng ca ca, ngươi đã trở lại. Tiểu Bạch nói, kích động chạy tới, một phen nhào vào Triệu Bát Lưỡng trong lòng ngực. Nhìn đến Tiểu Bạch cùng Triệu Bát Lưỡng như vậy thân, Chu Đình nhưng thật ra cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì ở nàng cùng Tôn Quế Lan trong mắt, đều là đem Tiểu Bạch trở thành tiểu hài tử đối đãi. Được rồi, ngươi cùng Tiểu Bạch chơi một lát đi, ta đi giúp Quế Lan tỷ vội. Như vậy nhiều sủi cảo, Quế Lan tỷ một người nào vội đến lại đây a? Chu Đình nói, chắc hảo tạp dề, hướng tới phòng bếp đi đến. Đừng náo loạn, đều đại cô nương. Bị Tiểu Bạch ôm thời điểm, Triệu Bát Lưỡng rõ ràng có thể cảm giác được Tiểu Bạch kia phập phồng quyến rũ dáng người. Không thể không thừa nhận, Tiểu Bạch lập tức từ một cái tiểu nữ hài, biến thành cá tính cảm đại mỹ nữ. Đương nhiên, hiện tại Tiểu Bạch vẫn như cũ tận khả năng xuyên cái loại này hiện tiểu nhân quần áo, bằng không chỉ sợ mọi người đều sẽ khiếp sợ, vì cái gì Tiểu Bạch trong một đêm, đột nhiên trưởng thành. Ta liền thích như vậy ôm ngươi. Tiểu Bạch vẫn như cũ ôm Triệu Bát Lưỡng, luyến tiếc buông ra. Lôi kéo Tiểu Bạch ngồi vào phòng khách trên sofa, Triệu Bát Lưỡng liền bồi Tiểu Bạch nói chuyện phiếm lên. Đúng rồi, Tiểu Bạch, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng tò mò hỏi. Nhớ rõ Tiểu Bạch nói qua, theo nàng tu vi gia tăng, thân thể của nàng cũng sẽ chậm rãi lớn lên. Hiện tại Tiểu Bạch cùng giống nhau đại nhân không có gì khác nhau, kia chứng minh nàng tu vi cũng tăng trưởng không ít. Thiên giai lúc đầu. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch kích động nói, ít nhiều Bát Lưỡng ca ca lần trước cho ta chuẩn bị thuốc tắm, mới làm thực lực của ta có tiến bộ lớn như vậy. Này thuốc tắm công hiệu như vậy rõ ràng. Ta đây hôm nào cũng đến thử xem. Triệu Bát Lưỡng nói dơ nói. Tiểu Bạch trực tiếp hướng Triệu Bát Lưỡng mắt trợn trắng, nói, ta đây nhưng thật ra tình nguyện Bát Lưỡng ca ca ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không đi phao thuốc tắm. Bởi vì phao thuốc tắm, liền ý nghĩa sẽ bị thương. Ta chính là tùy tiện nói thôi. Triệu Bát Lưỡng xem Tiểu Bạch nghiêm trang bộ dáng, vội vàng nói. Triệu Bát Lưỡng nói như vậy, Tiểu Bạch mới xem như vừa lòng gật gật đầu, sau đó nói, Bát Lưỡng ca ca, ngươi lần trước mang về tới những cái đó ngọc thạch đâu. Thật sự toàn bộ đều bán đi a? Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, đúng vậy, đều bán. Ta đau lòng a. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch nói, những cái đó ngọc thạch, có thể luyện chế thành ngọc thạch tinh hoa. Được rồi, quá trận, ta lại đi lộng điểm nhi là được, này lại không phải gì việc khó. Lấy Triệu Bát Lưỡng hiện giờ năng lực, muốn lộng tới ngọc thạch, còn không phải một bữa ăn sáng. Chẳng qua là phải tốn một ít công phu thôi. Vậy được rồi. Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói. Triệu Bát Lưỡng đều cấp bán, chẳng lẽ Tiểu Bạch còn có thể đi cấp phải về tới không thành A. Cho nên, chỉ có thể chờ lần sau. Lần sau Triệu Bát Lưỡng lộng trở về ngọc thạch, nhất định phải toàn bộ muốn lại đây bảo quản, tuyệt đối không thể lại làm Triệu Bát Lưỡng như vậy lãng phí. Tiểu Bạch ở trong lòng thầm nghĩ. Đi, chúng ta đi xem Chu Đình tỷ cùng Quế Lan tỷ đang làm gì. Triệu Bát Lưỡng lôi kéo Tiểu Bạch tay, nói. Sau đó liền hướng tới phòng bếp đi đến. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ tùy ý công cụ tìm kiếm nội đưa vào, tìm u các có thể phỏng vấn. Chương 902 tới cửa cầu hôn. Nếu đáp ứng Triệu Hồng Kỳ, giúp hắn đến Hoàng Tiểu Thiến ra cầu hôn, Triệu Bát Lưỡng tự nhiên sẽ không đổi ý bất quá, này chính thức làm mai mối người. Đối Triệu Bát Lưỡng tới nói, cũng là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi. Cũng may, trong thôn có không ít làm mai mối người kinh nghiệm đại nương, đại thẩm, ở các nàng mồm năm miệng 10 giảng giải hạ, Triệu Bát Lưỡng cũng biết làm mai mối người một ít những việc cần chú ý. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Triệu Bát Lưỡng liền lái xe mang theo Triệu Hồng Kỳ, Triệu Đức Toàn hai cha con, thẳng đến Hoàng Tiểu Thiến đến ra. Sớm, Hoàng Tiểu Thiến cha mẹ liền nhận được Triệu Hồng Kỳ đánh quá khứ điện thoại. Cho nên bọn họ một nhà cũng làm hảo đối ứng chuẩn bị. Triệu Bát Lưỡng xe mới vừa ngừng ở Hoàng Tiểu Thiến cửa nhà, Hoàng Tiểu Mạc một nhà liền nên đón ra tới. Đối với Triệu Bát Lưỡng nguyện ý tới làm cái này bà mối, Hoàng Tiểu Thiến một nhà là phi thường vừa lòng. Lúc trước, chính là Hoàng Tiểu Thiến cha mẹ, khăng khăng yêu cầu Triệu Bát Lưỡng đương bà mối. Bởi vì bọn họ cảm thấy như vậy có mặt mũi, ai làm Triệu Bát Lưỡng đã trở thành này làng trên xóm dưới đại danh nhân đâu. Bị nhiệt tình thỉnh về đến nhà, hai nhà người liền nhiệt tình hàn huyên lên. Kỳ thật, hai nhà đối với hai đứa nhỏ hôn sự, đều là tán đồng. Nhưng là, kết hôn rốt cuộc đề cập đến hai đứa nhỏ sinh hoạt sự tình. Rất nhiều đồ vật, tự nhiên là không thể qua loa. Khác ta đều có thể đồng ý, nhưng là ở Giang Thành mua phòng ở chuyện này, không có thương lượng đường sống. Hoàng Tiểu Thiến mẫu thân nhìn về phía Triệu Đức Toàn, nói, này cũng không phải ta muốn bắt bẻ cái gì. Ta cũng là vì bọn nhỏ suy xét. Tương lai hai người bọn họ có tiểu hài tử, cũng đến suy xét tiểu hài tử đi học sự tình. Giang Thành khẳng định so trong thôn hảo đến nhiều. Hắn thông ra, nay ở Giang Thành mua phòng ở, ta cũng đồng ý. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Thiến mẫu thân, Triệu Đức Toàn nói, chỉ là ngươi nói Giang Thành đi học, so chúng ta Lục Thủy thôn hảo, ta nhưng không như vậy cho rằng. Chúng ta Lục Thủy thôn, lão sư đều là tỉnh thành thực nghiệm tiểu học phái tới. So Giang Thành những cái đó lao sư không biết cường đi nơi nào. Nghe được Hoàng Tiểu Thiến mẫu thân nói Lục Thủy thôn tiểu học không tốt, Triệu Đức Toàn không thể nhịn. Lúc trước Triệu Bát Lưỡng kiến hảo thôn tiểu học lúc sau, lại đặc biệt tìm Lưu Vĩ cùng tỉnh giáo dục thính một ít lãnh đạo, hơn nữa trong thôn cũng không thiếu tiền. Này đây Lục Thủy thôn tiểu học, mặc dù ở toàn bộ Trung Nam tỉnh, kia cũng là bài thượng danh hảo. Lục Thủy thôn các hương thân, vẫn luôn minh bạch một đạo lý. Đó chính là nghèo cái gì không thể nghèo giáo dục, khổ cái gì không thể khổ hài tử. Ở giáo dục thượng đầu tư, các hương thân đều là tuyệt đối không hàm hồ. Triệu Đức Toàn như vậy vừa nói, Hoàng Tiểu Thiến mẫu thân có chút xấu hổ. Triệu Bát Lưỡng cũng là vội vàng mở miệng, nói, Hoàng Thẩm, về giáo dục chuyện này, ngại nhưng đừng lo lắng. chúng ta Lục Thủy Thôn đã ở chuẩn bị thành lập trung học sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm là có thể tu sửa hảo nước biết trung học. Đến lúc đó, chúng ta cũng thỉnh tốt nhất lao sư tới giáo bọn nhỏ, dạy học chất lượng khẳng định sẽ không so Giang Thành kém. Chính là, mẹ, ta đi Lục Thủy Thôn xem qua, bọn họ trường học tu nhưng hảo, so Giang Thành còn hảo đâu. Hoàng Tiểu Thiến cũng là vội vàng mở miệng nói. Hoàng Tiểu Thiến mẫu thân trên mặt có chút không nhịn được, sau đó liền nói, ta cũng không phải nói một hai phải ở Giang Thành mua phòng ở, ta này không phải vì bọn nhỏ suy xét sao. Hắn thông ra, ngươi nói ta đều hiểu. Giang Thành phòng ở A, chúng ta mua. Triệu Đức Toàn vội vàng nói. Dù sao trong nhà không thiếu tiền, hơn nữa hắn cũng liền Triệu Hồng Kỳ như vậy một cái nhi tử, cũng không cần thiết tỉnh tiền. Triệu Đức Toàn lập tức lại nhường một bước, nhưng thật ra làm Hoàng Tiểu Thiến cha mẹ có chút băn khoăn. Ngươi xem ta. Ta kỳ thật cũng chưa nói thế nào cũng phải muốn mua. Chỉ là trong thôn phòng ở, chung quy vẫn là kém một ít. Hoàng Tiểu Thiến mẫu thân, ý đồ vãn hồi một ít mặt mũi, lại mở miệng nói. Trong thôn phòng ở là kém một ít. Triệu Đức Toàn gật gật đầu, nói, bất quá, sang năm chúng ta thôn liền phải tu sửa tập thể nhà ở. Giống trong thành cái loại này tiểu khu dường như Triệu Đức Toàn bắt đầu miêu tả khởi Lục Thủy Thôn sang năm quy hoạch tới. Đây cũng là năm nay liền thương lượng tốt, trong thôn khai thôn dân đại hội quyết định. Đại gia trong tay đều có tiền, cho nên muốn chính mình xây nhà. Bất quá, sau lại đại gia tính toán, nếu mọi người đều muốn cái, kia còn không bằng học trong thành tu tiểu khu đâu. Như vậy còn có thể tập trung lên, đem nước máy, khí thiên nhiên linh tinh vấn đề, cùng nhau giải quyết. Nghe được Lục Thủy Thôn cư nhiên muốn tu sửa tiểu khu, Hoàng Tiểu Thiến mẫu thân miễn bản nhiều hâm mộ. Nàng biết Lục Thủy Thôn nhân gia đều đặc biệt có tiền, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy có tiền. Vừa mới Triệu Đức Toàn liền nói, kết hôn lúc sau trước mua một chiếc không thua kém 30 vạn xe, sau đó sang năm này lại là xây nhà, còn muốn ở Giang Thành mua phòng. Lần này tử, không được thượng 100 vạn A. Hoàng Tiểu Thiến mẫu thân để mấy cái yêu cầu, Triệu Đức Toàn cơ hồ đều không có suy xét. Liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vì Triệu Đức Toàn cũng phi thường thích Hoàng Tiểu Thiến cái này con dâu. Hiểu chuyện, sẽ chiếu cố người. Hai nhà liền kết hôn sở hữu sự tình, thực mau liền thương lượng thỏa đáng. Loại này hiệu suất cũng coi như là xưa nay chưa từng có. Nếu việc này liền như vậy định ra tới, ta xem nột, dứt khoát tới cái song hỷ lâm môn, liền thừa dịp này ăn Tết Nhật Tử, đem hôn sự làm đi. Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía hai nhà cha mẹ. Mở miệng nói, hành, không thành vấn đề. Lần này, Hoàng Tiểu Thiến mẫu thân một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, đến nỗi Hoàng Tiểu Thiến ra những người khác, tự nhiên càng là không có khả năng có vấn đề. Hai đứa nhỏ hôn sự định ra, Hoàng Tiểu Thiến mẫu thân cũng cao hứng. Giữa trưa làm một đốn phi thường phong phú đồ ăn, còn chuyên môn đem thôn trưởng cùng trong thôn mấy cái đức cao vọng trọng người gọi tới. Triệu Bát Lương tuy rằng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, nhưng là cũng không nói thêm cái gì. Đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm, đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Ăn cơm xong lúc sau, Hoàng gia thôn thôn trưởng cùng trong thôn mấy cái đức cao vọng trọng lão nhân, liền lôi kéo Triệu Bát Lưỡng hàn huyên lên. Ở theo chân bọn họ nói chuyện phiếm chung, Triệu Bát Lưỡng cũng cuối cùng là nghe minh bạch, hóa ra này vài vị là muốn làm Triệu Bát Lưỡng cũng mang theo Hoàng gia thôn cùng nhau phát triển. Lục Thủy Thôn ly Hoàng gia thôn không xa, năm nay Lục Thủy Thôn các hương thân chia hoa hồng sự tình, Hoàng gia thôn bên này cũng có điều nghe thấy. Hơn nữa, bởi vì việc này càng truyền càng tà hồ nguyên nhân, truyền tới Hoàng gia thôn bên này thời điểm, liền biến thành Lục Thủy Thôn mỗi nhà mỗi hộ, năm nay ít nhất đều phân mấy trăm vạn. Đối với này mấy trăm vạn sự tình, đại gia là không tin. Nhưng là, này mấy trăm vạn lại co lại, kia cũng không phải cái số lượng nhỏ a đương nhiên, đối với chuyện này, bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phân. Ai làm Lục Thủy Thôn ra cái Triệu Bát Lưỡng, mà bọn họ thôn không có đâu. Lúc này đây, thừa dịp Triệu Bát Lưỡng tới Hoàng Tiểu Thiến ra cầu hôn cơ hội, thôn trưởng liền nói muốn làm Triệu Bát Lưỡng mang theo Hoàng gia thôn cùng nhau phát triển sự tình. Triệu Tống A, ta biết yêu cầu này đâu, có chút đường đột. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Hoàng gia thôn thôn trưởng Hoàng Vĩnh Thắng nói, nhưng là, chúng ta Hoàng gia thôn tình huống cũng thực hảo A ngươi xem. Tiểu Mạc khoảng thời gian trước không phải cũng giúp đỡ ngươi nuôi dưỡng kia cái gì kỳ nhông sao. Hiệu quả thực hảo ai chúng ta trong thôn khác không nhiều lắm, chính là này ao cá nhiều. Chỉ cần Triệu Tổng ngươi dùng thượng, chúng ta Hoàng gia thôn là thực nguyện ý cùng Triệu Tổng ngươi hợp tác. Hoàng Vinh Thắng đều nói như vậy, Triệu Bát Lưỡng như thế nào hảo cự tuyệt. Nói nữa, hắn hiện tại xác thật cũng thiếu một cái thủy sản nuôi dưỡng căn cứ. Nếu Hoàng gia thôn bên này có thể làm hắn kỳ hạ thủy sản nuôi dưỡng căn cứ, đảo cũng là cái không tồi lựa chọn. Hoàng thôn trưởng, hợp tác đương nhiên không thành vấn đề. Ta hiện tại cũng đang nghĩ ngợi tới làm một cái thủy sản nuôi dưỡng căn cứ đâu. Nhìn về phía Hoàng Vinh Thắng, Triệu Bát Lưỡng nói, bất quá, trước mắt Hoàng gia thôn loại này các ao nhỏ phân tán tình huống, không quá phương tiện đại diện tích nuôi dưỡng, yêu cầu tiến hành vừa phải cải tạo. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hoàng Vinh Thắng vội vàng nói, Triệu Tổng, ngươi nói muốn sao cải tạo, ta một lát liền tổ chức các thôn dân bắt đầu cải tạo, bảo đảm dùng nhanh nhất tốc độ chuẩn bị cho tốt. Tuy rằng mắt thấy ăn Tết, nhưng là ăn Tết quan trọng, kiếm tiền sự tình đồng dạng quan trọng. Hơn nữa, việc này chính là bỏ qua thôn này, liền không cái này cửa hàng. Hoàng Vinh Thắng đương nhiên không dám qua loa. Nghe được Hoàng Vinh Thắng cứ như vậy cấp, Triệu Bát Lưỡng vội vàng nói, Hoàng thôn trưởng, không cần cứ như vậy cấp. Chờ các hương thân quá xong năm, lại bắt đầu cải tạo là được. Kỳ thật, cải tạo lên cũng phương tiện, chính là làm này ao cá nối thành một mảnh. Hành, không thành vấn đề. Hoàng Vinh Thắng vội vàng mở miệng nói. Đơn giản cùng Hoàng Vĩnh Thăng nói một chút thành lập thủy sản nuôi dưỡng trung tâm sự tình. Sau đó Triệu Bát Lưỡng còn nói thêm, về cái này thủy sản nuôi dưỡng căn cứ, mặc kệ là hoàn toàn nhận thầu cho ta, vẫn là Hoàng gia thôn các hương thân lấy tập thể nhập cổ hình thức, nhưng là, thủy sản nuôi dưỡng trung tâm, đến ta định đoạt. Cái này nhận thầu cùng nhập cổ, lại là sao hồi sự? Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Hoàng Vĩnh Thăng nói, nhận thầu đâu, chính là làm một cú. Ta dùng một lần cấp các hương thân nhất định mức tiền tài, này đó hồ nước liền về ta. Đương nhiên, ta sẽ thuê các hương thân đến ta thủy sản căn cứ làm công, tiền công khắc tính. Nhìn về phía Hoàng Vinh Thắng, Triệu Bát Lưỡng nói, nhập cổ đâu, chính là này hồ nước tính làm nhất định cổ phần. Như vậy đến cuối năm, thủy sản nuôi dưỡng căn cứ kiếm được tiền, liền dựa theo tỷ lệ, chia hoa hồng cho các ngươi. Này hai loại phương pháp, các có lợi và hại, Hoàng thôn trưởng. Ngươi nhìn xem loại phương thức nào thích hợp. Triệu Bát Lưỡng nói xong, Hoàng Vinh Thắng cơ hồ cũng chưa suy xét, liền nói đến, chúng ta tuyển nhập cổ. Hoàng Vinh Thắng chính là nghe nói Lục Thủy Thôn các hương thân từ hoa hủy cơ mà chia hoa hồng sự tình. Hắn không trông cậy vào tương lai có thể thành thủy sản nuôi dưỡng trung tâm phân nhiều như vậy, nhưng là khẳng định sẽ so hoàn toàn nhận thầu đi ra ngoài có lời nhiều a. Hành, không thành vấn đề. Triệu Bát Lưỡng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó dựa theo Lục Thủy Thôn hoa hủy cơ mà hình thức, cùng Hoàng Vinh Thắng nói một chút. Hoàng Vinh Thắng phi thường vừa lòng, đương trường tỏ vẻ muốn cùng Triệu Bát Lưỡng ký hợp đồng, giống như sợ Triệu Bát Lưỡng đổi ý dường như. Triệu Bát Lưỡng cũng là một trận vô ngữ, nói, Hoàng thôn trưởng, việc này không cần thiết cứ như vậy cấp đi. Việc này định ra tới, các hương thân mới hảo quá năm A. Hoàng Vinh Thắng vội vàng nói, Triệu Bát Lưỡng có chút vô ngữ. Chỉ phải cấp hoa hủy cơ mà bên kia gọi điện thoại, làm cho bọn họ truyền một phần điện tử bản hợp đồng lại đây. Triệu Bát Lưỡng ở Hoàng Tiểu Thiến ra trên máy tính đơn giản sửa chữa một chút lúc sau, Hoàng Vinh Thắng liền chạy nhanh đi thôn ủy hội đóng dấu ra tới. Hoàng thôn trưởng, việc này không cần Triệu khai thôn dân đại hội thương lượng một chút sao? Nhìn đến Hoàng Vinh Thắng chính mình liền làm chủ, Triệu Bát Lưỡng mở miệng hỏi. Không cần, không cần. Hoàng Vinh Thắng vội vàng nói, chuyện này. Các hương thân đều mong đã lâu, này hợp đồng tiêm hảo, các hương thân mới có tâm tình ăn Tết ta. Hợp đồng đóng dấu ra tới, Triệu Bát Lưỡng xem qua không thành vấn đề lúc sau, liền tiêm thượng tên. Mà Hoàng Vinh Thắng cũng đắp lên thôn ủy hội hồng con dấu, này phân hợp đồng liền tính là chính thức có hiệu lực. Cái này, các hương thân cuối cùng là có thể quá cái an tâm năm. Cầm bản hợp đồng kia, Hoàng Vinh Thắng kích động nói. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Thỉnh phỏng vấn thỉnh cất chứa buồn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết, Trung Khánh Đại học Vũ Bự Hoa Hậu giảng đường tự chụp, chân chính đồng nhan Vũ Bự ảnh chụp. Chương 903 Hùng Tâm Tráng Trí Hoàng Tiểu Mạc. Nếu quyết định lộng một cái thủy sản nuôi dưỡng căn cứ, kia hết thể sự tình liền đều đến chuẩn bị lên. Vốn dĩ, Triệu Bát Lưỡng trong lòng cái này thủy sản nuôi dưỡng căn cứ tốt nhất quản sự là Triệu Hồng Kỳ, rốt cuộc Triệu Hồng Kỳ nuôi dưỡng kinh nghiệm tương đối phong phú, làm người đáng tin cậy. Hơn nữa lại là chính mình thân thích, tin được. Bất quá, Triệu Bát Lưỡng nói xong lúc sau, lại bị Triệu Hồng Kỳ cự tuyệt. Bát Lưỡng ca, ta còn là tưởng ở trong thôn nhìn ta kia địa bàn. Ngươi là không biết, ta đối trong thôn ao cá có cảm tình, hơn nữa ta này mới vừa kết hôn, cũng không hảo vẫn luôn đại ở bên ngoài. Ai nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Triệu Hồng Kỳ có chút ngượng ngùng nói. Hướng về phía Triệu Hồng Kỳ cười một chút, Triệu Bát Lưỡng nói, được rồi, tiểu tử ngươi về điểm này ý tưởng, ta còn có thể không biết ra xem ra, ta còn phải tìm cá nhân tới giúp ta quản lý thủy sản nuôi dưỡng căn cứ A. Bát Lưỡng ca, ngươi nếu là tin được ta, ta cho ngươi đề cử cá nhân, như thế nào? Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Triệu Hồng Kỳ thần bí hề hề nói. Nhìn Triệu Hồng Kỳ liếc mắt một cái, Triệu Bát Lưỡng nói ra nghe một chút. Người kia xa tận chân trời gần ngay trước mắt nói, Triệu Hồng Kỳ chỉ Hoàng Tiểu Mạc. Lúc này, Hoàng Tiểu Mạc đang ở cùng thôn trưởng Hoàng Vĩnh Thắng thương lượng cái gì đâu. Triệu Hồng Kỳ như vậy vừa nói, Triệu Bát Lưỡng cũng không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Mạc. Xác thật, nếu Hoàng Tiểu Mạc đảm nhiệm cái này thủy sản nuôi dưỡng căn cứ người phụ trách, cũng rất thích hợp. Tuy rằng nuôi dưỡng kinh nghiệm không bằng Triệu Hồng Kỳ phong phú, nhưng là ít nhất Hoàng Tiểu Mạc cũng có nhất định nuôi dưỡng cùng quản lý kinh nghiệm. Chỉ là, Triệu Bát Lưỡng lo lắng này Hoàng Tiểu Mạc cũng sẽ không đồng ý rốt cuộc. Này thủy sản nuôi dưỡng căn cứ giám đốc, tuy rằng có nhất định tiền lương, nhưng là trên người trách nhiệm càng trọng. Hồng Kỳ, Tiểu Mạc có thể đáp ứng sao? Nhìn về phía Triệu Hồng Kỳ, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Loại chuyện tốt này, kia tiểu tử khẳng định đáp ứng. Triệu Hồng Kỳ cười nói nữa, này cũng coi như là vì các hương thân làm một chuyện tốt, kia tiểu tử có cái gì lý do cự tuyệt. Triệu Hồng Kỳ nói xong, liền hướng về phía Hoàng Tiểu Mạc hô, Tiểu Mạc, ngươi lại đây một chút. Ai, tới. Hoàng Tiểu Chớ nói, cùng Hoàng Vĩnh Thắng nói một chút, sau đó hướng tới Triệu Bát Lưỡng cùng Triệu Hồng Kỳ đã đi tới. Triệu Tổng nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Hoàng Tiểu Mạc cung kính hô một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Triệu Hồng Kỳ, nói, Lao đồng học, ngươi về sau nhưng đến kêu ta ca, bằng không ta làm Tiểu Thiến hảo hảo thu thập ngươi. Ngươi sao lại có thể như vậy? Triệu Hồng Kỳ vẻ mặt đưa đám nói, nhưng thật ra dẫn tới Hoàng Tiểu Mạc cười ha ha lên. Cười đùa qua đi, Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía Hoàng Tiểu Mạc, nói, tới, Tiểu Mạc, ngươi ngồi. Ngồi xuống lúc sau, Triệu Bát Lưỡng nói, là như thế này à, ta vừa mới không phải cùng thôn trưởng thương lượng hảo thủy sản nuôi dưỡng căn cứ sự tình sao. Bất quá, ta cái này thủy sản nuôi dưỡng căn cứ còn thiếu một cái quản sự. Ta cùng Hồng Kỳ thương lượng lúc sau, tưởng mời ngươi làm cái này thủy sản nuôi dưỡng căn cứ giám đốc, ngươi xem thế nào? A, làm ta đương giám đốc? Hoàng Tiểu Mạc mở to hai mắt nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng hỏi. Hoàng Tiểu Mạc cùng Triệu Hồng Kỳ giống nhau, sơ trung thượng xong lúc sau, liền không có tiếp tục nhậm thư. Mấy năm nay, loại quả mà, dưỡng quá cá. Cũng chính là đi theo Triệu Hồng Kỳ bắt đầu nuôi cá lúc sau. Nhân sinh mới xem như đi lên quỹ đạo. Hoàng Tiểu Mạc vẫn luôn không cho rằng chính mình là cái kia đương giám đốc tài liệu, rốt cuộc hắn văn hóa trình độ không cao. Nhiều nhất, hắn cũng chính là cấp giám đốc chạy chân, đương cái tiểu đệ. Hiện tại, nghe nói Triệu Bát Lưỡng muốn đem thủy sản nuôi dưỡng căn cứ giao cho hắn, Hoàng Tiểu Mạc có chút không rõ. Như thế nào? Ngươi không nghĩ vì các hương thân làm chút chuyện A? Nhìn về phía Hoàng Tiểu Mạc, Triệu Bát Lưỡng nói, cái này thủy sản nuôi dưỡng căn cứ hiệu quả và lợi ích, chính là trực tiếp quan hệ đến các hương thân thu vào. Cho nên, ngươi trên vai trách nhiệm thực trọng A. Triệu Bát Lưỡng như vậy vừa nói, Hoàng Tiểu Mạc càng thêm không dám đáp ứng xuống dưới. Chính yếu chính là, hắn không có tin tưởng quản lý hảo cái này thủy sản nuôi dưỡng căn cứ, vạn nhất nếu là đến cuối năm bồi tiền, hắn như thế nào không làm thất vọng Triệu Bát Lưỡng? Như thế nào không làm thất vọng các hương thân? Nghĩ đến đây, Hoàng Tiểu Mạc liên tục lắc đầu, nói, Triệu Tổng, ta cũng rất muốn vì trong thôn làm chút chuyện, nhưng là ta không có năng lực này à. Ta một cái sơ trung tốt nghiệp người, như thế nào có thể đương giám đốc đâu. Triệu Tổng, ngươi vẫn là đến trong thành đi chiêu một người trở về tương đối hảo. Hoàng Tiểu Mạc nói, làm Triệu Bát Lưỡng có chút không cao hứng. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Mạc, Triệu Bát Lưỡng hỏi, Tiểu Mạc, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi bằng cấp không cao? Chính là không có năng lực. Ta Hoàng Tiểu Chớ có nghĩ cái cọ, nhưng là hắn trong lòng xác thật là như vậy tưởng, cho nên cũng vô pháp cãi lại. Tiểu Mạc, người đầu tiên đến để mắt chính mình, như vậy người khác mới có thể để mắt ngươi. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Mạc, Triệu Bát Lưỡng nói, nếu chính ngươi đều đối chính mình không tin tưởng, kia về sau ngươi như thế nào cùng người hợp tác? Người khác như thế nào đối với ngươi có tin tưởng? Triệu Tổng, ta kỳ thật cũng muốn vì các hương thân làm chút chuyện, vừa mới thôn trưởng cũng cùng ta nói chuyện. Nhưng là, ta lo lắng vạn nhất nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Hoàng Tiểu Trớ nói, vạn nhất ta không có làm hảo, làm sao bây giờ? Tiểu Mạc, lâu dài suy xét là đúng, nhưng là lo trước lo sau liền có chút không cần thiết. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Mạc, Triệu Bát Lưỡng nói, nếu ta vẫn luôn giống ngươi như vậy lo trước lo sau, trước sợ sói, sau sợ hổ, ta cũng không có khả năng thành tựu hiện giờ sự nghiệp. Đúng rồi, ta kỳ thật cùng ngươi giống nhau, cũng là sơ trung tốt nghiệp. Triệu Tổng, ta làm. Triệu Bát Lương nói, làm Hoàng Tiểu Mạc đầu tiên là lâm vào trầm tư, thực mau, Hoàng Tiểu Mạc liền làm ra quyết định. Tuy rằng quyết định này làm có chút hấp tấp, nhưng là, Hoàng Tiểu Mạc tin tưởng chính mình tâm, quyết định này, là hắn dụng tâm làm được. Hắn cũng muốn vì lý tưởng của chính mình, đua một phen. Vô Hoàng Tiểu Mạc bả vai, Triệu Bát Lương nói, như vậy là được rồi. Phải đối chính mình có tin tưởng, nếu là liền chính ngươi đều đối chính mình không tin tưởng, kia người khác như thế nào đối với ngươi có tin tưởng. Triệu Tổng, ta đã biết. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Hoàng Tiểu Mạc gật gật đầu nói. Lúc này đây, Hoàng Tiểu Mạc trong lòng bốc cháy lên hùng tâm trang trí, hắn tin tưởng, chính mình dẫn theo thủy sản nuôi dưỡng căn cứ, nhất định có thể kiếm được càng nhiều tiền. Mọi người đều là người một nhà, ngươi cùng Hồng Kỳ giống nhau, kêu ta Bát Lưỡng là đến nơi. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Mạc, Triệu Bát Lưỡng nói. Kia, ta đây về sau cũng kêu ngươi Bát Lưỡng ca đi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Hoàng Tiểu Mạc thật cẩn thận nói. Hành. Triệu Bát Lưỡng lại lần nữa vô Hoàng Tiểu Mạc bả vai, nói. Nếu xác nhận làm Hoàng Tiểu Mạc đương cái này nuôi dưỡng trung tâm người phụ trách, kia Triệu Bát Lưỡng tự nhiên là yêu cầu đối Hoàng Tiểu Mạc công đạo một phen. Về thủy sản nuôi dưỡng, Triệu Bát Lưỡng không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng là hắn lại có một bộ tương đối hành chi hữu hiệu quản lý biện pháp. Ngoài ra, Triệu Hồng Kỳ cũng đưa ra không ít kiến nghị. Tương đối Hoàng Tiểu Mạc cùng Triệu Bát Lưỡng, Triệu Hồng Kỳ nuôi dưỡng kinh nghiệm liền phải phong phú nhiều. Triệu Bát Lưỡng, Triệu Hồng Kỳ cùng Hoàng Tiểu Mạc ba người vẫn luôn cho tới buổi tối 9 giờ nhiều, ba người mới liền nuôi dưỡng căn cứ sự tình đạt thành nhất trí. Hoàng Tiểu Mạc cũng đối thủy sản nuôi dưỡng trung tâm tương lai, tràn ngập tin tưởng. Bát Lưỡng ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta bảo đảm đem thủy sản nuôi dưỡng căn cứ quản lý hảo. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Hoàng Tiểu Mạc tin tưởng tràn đầy nói. Hành, chúng ta đây liền đi về trước. Trong khoảng thời gian này, ngươi an tâm ăn Tết, chờ thêm xong năm, ngươi phải vội đi lên. Nhìn Hoàng Tiểu Mạc, Triệu Bát Lưỡng nói, thủy sản nuôi dưỡng căn cứ bên này, ta liền toàn quyền giao cho ngươi. Có chuyện gì, ngươi tùy thời cho ta gọi điện thoại, hoặc là cấp Hồng Kỳ gọi điện thoại cũng đúng. Tốt, Bát Lưỡng ca, ta đã biết. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Hoàng Tiểu Mạc gật gật đầu, nói. Triệu Bát Lưỡng bọn họ vừa đi, Hoàng Tiểu Mạc liền bắt đầu quy hoạch thủy sản nuôi dưỡng căn cứ sự tình. Hắn cần thiết ở sang năm thủy sản nuôi dưỡng trung tâm thành lập phía trước, lấy ra một bộ có thể thực hành phương án ra tới. Hơn nữa, vừa mới cùng Triệu Bát Lưỡng cùng Triệu Hồng Kỳ giao lưu, cũng làm Hoàng Tiểu Mạc có không ít hiểu được, hắn cần thiết mau chóng đem này đó đều quy hoạch hảo. Nhìn đến như vậy vãn, Hoàng Tiểu Mạc còn ở đèn bàn hạ viết cái gì, Hoàng Tiểu Mạc mẫu thân vốn dĩ tính toán đi khuyên bảo một chút nhi tử. Nhưng là lại bị Hoàng Tiểu Thiến kéo lại, mẹ, ta ca đây là ở làm đại sự đâu, ngươi nhưng đừng đi quấy rầy hắn. Đã trễ thế này, gì đại sự, không thể ngày mai lại làm a? Hoàng Tiểu Mạc mẫu thân, có chút khó hiểu hỏi. Ngài không hiểu, đây chính là sự tình quan thủy sản nuôi dưỡng căn cứ đại sự, các hương thân sang năm có thể chia hoa hồng nhiều ít, nhưng toàn xem ta ca. Hoàng Tiểu Thiến vội vàng nói. Nghe Hoàng Tiểu Thiến như vậy vừa nói, Hoàng Tiểu Mạc mẫu thân vội vàng nói, kia đây là đại sự, cũng không thể quấy rầy. Ta trước cho ngươi ca chuẩn bị ăn khuya đi, phỏng chừng ngươi ca này một chốc xong không được, không thể đói bụng làm đại sự à. Ta đi giúp ngươi. Hoàng Tiểu Thiến nói, cũng bồi mẫu thân vào phòng bếp. Từ Hoàng gia thôn trên đường trở về, Triệu Hồng Ký nói, Bát Lưỡng ca, lần này thật là cảm ơn ngươi. Ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói cảm ơn nói liền khách khí. Triệu Bát Lưỡng cười cười, nói, bất quá, Hoàng Tiểu Mạc tiểu tử này xác thật thực không tồi, rất có đầu óc, cũng có ý tưởng, ta tin tưởng thủy sản nuôi dưỡng trung tâm có hắn quản lý, khẳng định không thành vấn đề. kia cần thiết. Triệu Hồng Kỳ vội vàng nói, Bát Lương ca, ngươi là không biết, kỳ thật ta trong thôn cái kia kỳ nông nuôi dưỡng căn cứ, thật nhiều địa phương, đều là Tiểu Mạc giúp ta thiết kế đâu. Bằng không, chỉ bằng ta này đầu óc, khẳng định không nghĩ ra được. Kia xem ra lần này, ta nhất định sẽ không chọn sai người. Nghe được Triệu Hồng Kỳ nói như vậy, Triệu Bát Lưỡng đối Hoàng Tiểu Mạc càng thêm yên tâm. Đem Triệu Hồng Kỳ đưa về ra lúc sau, Triệu Bát Lưỡng liền một người yên lặng đi trở về biệt thự. Triệu Bát Lưỡng trở về thời điểm, biệt thự đèn đã đều đóng. Thực hiện nhiên, Tôn Quế Lan các nàng đã ngủ hạ. Bất quá, Triệu Bát Lưỡng mới vừa mở ra môn tiến vào, nghe được thanh âm Tôn Quế Lan liền khoác một kiện quần áo, từ phòng ngủ đi ra. Nhìn đến là Triệu Bát Lưỡng, Tôn Quế Lan hỏi, như thế nào như vậy vãn mới trở về a? An sao? An qua, có phải hay không xảo ngươi? Nhìn về phía Tôn Quế Lan, Triệu Bát Lưỡng trong lòng có chút xin lỗi. Ngươi không trở lại, ta cũng ngủ không được a. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tôn Quế Lan nhu nhu nói. Kia một đôi mắt, vẫn luôn nhìn Triệu Bát Lưỡng. Ngươi nhà ngươi, hảo, mau đi ngủ đi, ta đi tắm rửa một cái, cũng ngủ. Triệu Bát Lưỡng có chút vô ngữ nói. Chu Đình. Chu Đình hôm nay về nhà đi ngủ. Tôn Quế Lan nói xong câu đó, mắc cỡ đỏ mặt chạy vào phòng ngủ. Nghe được Tôn Quế Lan những lời này, Triệu Bát Lưỡng nào còn không hiểu Tôn Quế Lan ám chỉ ác cũng không rảnh lo tắm rửa, trực tiếp liền chạy vào Tôn Quế Lan phòng. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ tùy ý công cụ tìm kiếm nội đưa vào, tím u cấp có thể phỏng vấn. Chương 904 Thạch Nguyên Trí Tử điện thoại. An Tết mấy ngày nay, là Triệu Bát Lưỡng nhất vội thời điểm, bởi vì muốn bái phỏng người thật sự là quá nhiều. Rất nhiều người, ngày thường cũng không có thời gian đi lại, nhưng là ăn Tết thời điểm không đi một chút, khẳng định là không thích hợp. Thì như Tề Trấn Trưởng, Diêu Phong, Chu Hùng bọn họ những người này, vẫn luôn bận rộn đến sơ bảy, Triệu Bát Lưỡng cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản cho rằng có thể hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng là Triệu Bát Lưỡng lại không nghĩ rằng, nhận được một cái ngoài ý muốn điện thoại. Một cái từ ngàn dặm ở ngoài, dị quốc tha hương đánh tới điện thoại. Gọi điện thoại người là Thạch Nguyên Trí Tử. Lúc trước Thạch Nguyên Trí Tử một người ở Nhật Bản phát triển thời điểm, vì Thạch Nguyên Trí Tử an toàn, Triệu Bát Lưỡng cắt đứt cùng Thạch Nguyên Trí Tử hết thể liên hệ, này vẫn là Thạch Nguyên Trí Tử lần đầu tiên cho hắn gọi điện thoại. Trí Tử, ngươi gần nhất thế nào? Nhận được Thạch Nguyên Trí Tử điện thoại, Triệu Bát Lưỡng ngay cả vội mở miệng hỏi. Ta khá tốt, công ty phát triển cũng thực thuận lợi. Thạch Nguyên Trí Tử ở trong điện thoại nói, ta cho ngươi gọi điện thoại, không có quấy rầy đến ngươi đi. Không có, không có. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói, đúng rồi, ngươi cho ta gọi điện thoại, là bên kia đã xảy ra chuyện sao? Ân, sơn khẩu tổ khoảng thời gian trước vừa mới đã xảy ra một lần nội loạn, hiện tại tuy rằng nội loạn miễn cưỡng bình ổn, nhưng là bọn họ bên trong cũng là yếu nhất thời điểm. Ta cảm thấy ngươi phải chờ đợi cái kia cơ hội tới ở trong điện thoại. Thạch Nguyên Trí Tử đại khái nói một chút Nhật Bản sơn khẩu tổ gần nhất phát sinh sự tình. Chờ Thạch Nguyên Trí Tử nói xong, Triệu Bát Lưỡng cũng đại khái minh bạch. Đương nhiệm sơn khẩu tổ tổ trưởng bởi vì đề cập buôn lậu ma túy, bị Nhật Bản cảnh sát khống chế, gặp phải hình sự lên án. Cùng lúc đó, sơn khẩu tổ bên trong một ít dã tâm nhân sĩ, tắc mưu hoa cướp lấy tổ trưởng vị trí. Đây cũng là sơn khẩu tổ nội loạn căn nguyên. Tuy rằng sơn khẩu tổ nội mấy cái đức cao vọng trọng cao tầng bằng vào lôi đình thủ đoạn miễn cưỡng bình ổn lần này nội loạn, nhưng là cũng làm sơn khẩu tổ nguyên khí đại thương, hơn nữa bên trong phân liệt vì ba cái thế lực đoàn thể. Trong đó một cái thế lực đoàn thể người lãnh đạo, đúng là đã từng cùng Triệu Bát Lưỡng từng có tiếp xúc tỉnh thôn Nhất Nam. Thạch Nguyên Trí Tử cấp gọi điện thoại, tự nhiên chính là hy vọng Triệu Bát Lưỡng có thể ở ngay lúc này, nghĩ cách nâng đỡ tỉnh thôn Nhất Nam thượng vị. Tiến tới khống chế được Nhật Bản cái này lớn nhất bạo lực xa đoàn. Này xác thật là một cơ hội. Triệu Bát Lưỡng ở trong điện thoại nói, Trí Tử, trong khoảng thời gian này, ngươi giúp ta chặt chẽ chú ý sơn khẩu tổ hướng đi, một khi có cái gì vấn đề, tùy thời cùng ta liên hệ. Tốt, ta đã biết. Thạch Nguyên Trí Tử nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Mà Triệu Bát Lưỡng cũng chuẩn bị hắn Nhật Bản hành trình. Lần này cơ hội, đối Triệu Bát Lưỡng tới nói, rất quan trọng. Tuy rằng quyết định khởi hành đi Nhật Bản, nhưng là Triệu Bát Lưỡng cũng yêu cầu chuẩn bị một phen. Đầu tiên là quốc nội các hạng sự vụ, bởi vì đầu năm đúng là chế định một năm quy hoạch thời điểm, Triệu Bát Lưỡng không ở, nhất định phải an bài những người khác phụ trách. không thể bởi vì hắn không ở, mà ảnh hưởng đến công ty bình thường vận chuyển. Tiếp theo, chính là lần này đi Nhật Bản, Triệu Bát Lưỡng cần thiết làm tốt vạn toàn tính toán. Bởi vì lần này đi Nhật Bản, nguy hiểm hệ số trọng đại, cho nên Triệu Bát Lưỡng suy xét đem Tiểu Bạch mang lên. Lấy Tiểu Bạch hiện giờ thiên giai lúc đầu thực lực, cơ bản có thể nói là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Bên người có cái như vậy cường lực tay đấm, Triệu Bát Lưỡng cũng yên tâm một ít. Tiếp theo, chính là an bài Sơn Bổn Nhất Lang bí mật trở lại Nhật Bản. Nhận được Triệu Bát Lưỡng điện thoại, Sơn Bổn Nhất Lang không có bất luận cái gì do dự, an bài hảo Úc Châu Mục Trường sự tình lúc sau, lập tức liền khởi hành hồi Nhật Bản. Mà Tiểu Bạch nghe được Triệu Bát Lưỡng muốn mang nàng đi Nhật Bản thời điểm, tự nhiên cũng là cao hứng đến không được. Bát Lưỡng ca ca, chúng ta lần này xem như đi ra ngoài du lịch sao? Tiểu Bạch một bên hưng phấn thu thập quần áo, một bên hỏi. Cười gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, xem như đi. Ta lần này đi Nhật Bản xử lý điểm sinh ý thượng sự tình, thuận tiện cũng mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Đến nỗi Chu Đình cùng Tôn Quế Lan, bởi vì vừa mới quá xong năm, bất luận là hạt giống công ty vẫn là trại nuôi gà cùng vườn trái cây, đều không rời đi hai người. Này đây, hai người nhưng thật ra không có nói muốn cùng Triệu Bát Lưỡng cùng đi Nhật Bản sự tình. Đơn giản chuẩn bị lúc sau, ở sơ 10 ngày này, Triệu Bát Lưỡng rốt cuộc mang theo Tiểu Bạch xuất phát. Nguyên lai Bát Lưỡng ca ca ngươi lần này không phải chuyên môn mang Tiểu Bạch đi ra ngoài du lịch à. Ngồi ở trong xe, nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch hơi hơi có chút thất vọng. Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía Tiểu Bạch, nói, Tiểu Bạch, ngươi không được lại đọc ta tâm. Bát Lưỡng ca ca, nhân ra cũng là suy nghĩ nhiều giải ngươi sao. Tiểu Bạch lập tức thay đổi một bộ gương mặt tươi cười, nói. Nhìn đến như vậy một cái thanh xuân rào rạt mị thiếu nữ, tràn đầy tươi cười nhìn chính mình, Triệu Bát Lưỡng thật đúng là vô pháp sinh khí. Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng nói, không sai, ta lần này mang ngươi đi Nhật Bản, kỳ thật chính là muốn mang một cái miễn phí tay đấm. Bát Lưỡng ca ca, ngươi nói đi, thấu ai? Tiểu Bạch nhưng thật ra không ngại Triệu Bát Lưỡng đem nàng trở thành tay đấm, trực tiếp hỏi Triệu Bát Lưỡng yêu cầu thấu ai? Không nóng nảy, chờ chúng ta tới trước Nhật Bản lại nói. Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra không có đem Nhật Bản hành trình toàn bộ kế hoạch nói cho Tiểu Bạch. Bởi vì còn có rất nhiều sự tình tạm thời không xác định, Triệu Bát Lưỡng cũng không hảo chế định quá kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch đạt tới Nhật Bản thời điểm, Sơn Bổn Nhất Lang tự nhiên là tự mình đến sân bay tới đón tiếp. Triệu tiên sinh, chỗ ở đã an bài hảo. Sơn Bổn Nhất Lang nhìn đến Triệu Bát Lưỡng, phi thường cung kính nói, sau đó liền tiến lên hỗ trợ cầm hành lý. Ở Sơn Bổn Nhất Lang dẫn dắt hạ, Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch đi tới Sơn Bổn Nhất Lang đã sớm an bài tốt chỗ ở. Triệu Bát Lưỡng vừa mới trụ hạ, liền nhận được Thạch Nguyên Chí Tử đánh tới điện thoại. Bát Lưỡng, ngươi đến Nhật Bản sao? Ta đã tới rồi, đang ở khách sạn nghỉ ngơi đâu? Triệu Bát Lưỡng nói, liền nói một chút khách sạn địa chỉ. Thạch Nguyên Chí Tử tự nhiên là vội vàng tỏ vẻ muốn tới xem Triệu Bát Lưỡng. Triệu Bát Lưỡng bên này vừa mới thu thập lưu loát, Thạch Nguyên Chí Tử cùng Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử liền cùng nhau tới. Hai người đã có rất dài một đoạn thời gian không thấy được Triệu Bát Lưỡng, đặc biệt là Thạch Nguyên Chí Tử, trong lòng vẫn luôn phi thường tưởng Triệu Bát Lưỡng. Cho nên, đang xem đến Triệu Bát Lưỡng thời điểm, Thạch Nguyên Chí Tử bất chấp có như vậy nhiều người ở đây, trực tiếp nhào vào Triệu Bát Lưỡng trong lòng ngực. Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử chỉ là do dự một chút, cũng nhào vào Triệu Bát Lưỡng trong lòng ngực. Ngồi ở một bên xem TV Tiểu Bạch, tự nhiên chính là có chút không thể nhịn. Thật mạnh ho khan một tiếng, lấy tỏ vẻ chính mình kháng nghị. Mặc dù có Tiểu Bạch như thế minh bạch kháng nghị, Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử cùng Thạch Nguyên Chí Tử cũng luyến tiếc buông ra Triệu Bát Lưỡng. Lại ôm Triệu Bát Lưỡng một hồi lâu, hai người mới buông ra Triệu Bát Lưỡng, sau đó hướng tới Tiểu Bạch đi đến. Đối với Tiểu Bạch, hai người cũng không xa lạ, chỉ là đột nhiên nhìn đến như vậy một cái thanh xuân xinh đẹp nữ hài tử. Hai người đều ngắn ngủi sửng sốt một chút. Thẳng đến Triệu Bát Lưỡng giới thiệu Tiểu Bạch thân phận, các nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Bạch, không nghĩ tới ngươi lớn như vậy a. Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử cùng Thạch Nguyên Chí Tử đều có chút kinh ngạc. Hừ, khẳng định đến so các ngươi đại. Tiểu Bạch nói, còn đĩnh đĩnh ngực, làm Thạch Nguyên Chí Tử cùng Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử đồng thời hâm mộ một phen. Nhìn đến các nàng ba người đang nói chuyện thiên, Triệu Bát Lưỡng cũng ngồi lại đây. Đối với Thạch Nguyên Chí Tử cùng Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử ở Nhật Bản một mình phấn đấu trong khoảng thời gian này, Triệu Bát Lưỡng cũng là thực đau lòng. Nhưng là, vì các nàng an toàn, Triệu Bát Lưỡng cũng không dám quá nhiều cùng các nàng liên hệ. Bất quá, nghe được Thạch Nguyên Chí Tử hội báo khởi các nàng ở Nhật Bản ăn uống xí nghiệp khi, Triệu Bát Lưỡng cũng hoảng sợ. Mới ngắn ngủ nửa năm thời gian, Thạch Nguyên Chí Tử sáng lập Thạch Nguyên Mỹ Thức Xích, cư nhiên liền ở Nhật Bản mở vượt qua 15 gia cửa hàng, tổng giá trị cao tới nhân dân tệ gần 1 tỷ. Bởi vì có Triệu Bát Lưỡng cung cấp chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, làm Thạch Nguyên Chí Tử ăn uống cửa hàng khách hàng quen đặc biệt nhiều, hơn nữa tích lũy cực cao danh tiếng. Nếu không phải bởi vì Thạch Nguyên Chí Tử cảm thấy này nửa năm khuyết trương tốc độ quá nhanh, chỉ sợ Thạch Nguyên Mỹ Thực Xích kỳ hạ cửa hàng số lượng, còn phải phiên một phen. Chí Tử, ngươi này cũng quá lợi hại đi. Nhìn về phía Thạch Nguyên Chí Tử, Triệu Bát Lưỡng khiếp sợ nói. Bát Lưỡng, này đều ít nhiều người cung cấp ưu thế nguyên liệu nấu ăn, mới có thể làm ta mỹ thực cửa hàng có tốt như vậy danh tiếng. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Thạch Nguyên Chí Tử đem hết thể công lao đều về tới rồi Triệu Bát Lưỡng trên đầu. Triệu Bát Lưỡng đương nhiên biết, chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn cố nhiên là một phương diện, nhưng là nếu không có Thạch Nguyên Chí Tử dụng tâm xử lý, Thạch Nguyên Mỹ Thực Xích phát triển tốc độ tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Cho nên, nay hết thể đều hẳn là Thạch Nguyên Chí Tử cùng tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử công lao. Thật là vất vả các ngươi. Nhìn về phía hai người, Triệu Bát Lưỡng không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Triệu Bát Lưỡng này một tiếng cảm ơn, làm hai người cảm thấy này nửa năm trả giá toàn bộ đều đáng giá. Hai người một tả một hữu, ôm Triệu Bát Lưỡng cánh tay, miễn bàn nhiều ngọt ngào. Đúng rồi, nói sơn khẩu tổ hiện trạng. Ba người ngọt ngào trong chốc lát, ở Tiểu Bạch kia muốn giết người trong ánh mắt, Triệu Bát Lưỡng chỉ phải chạy nhanh đem đề tài dẫn đường tới rồi chính sự thượng. Nghe được Triệu Bát Lưỡng hỏi sơn khẩu tổ sự tình, Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử chạy nhanh nói, Bát Lưỡng, dựa theo ngươi phân phó, trong khoảng thời gian này, chúng ta trọng điểm góp nhặt sơn khẩu tổ tình báo. Trước mắt, sơn khẩu tổ tam đại thế lực phân biệt là tỉnh thôn Nhất Nam, tảng đá lớn một ngạn cùng đuôi kỳ Trương Xuân. Hiện tại, sơn khẩu tổ cơ bản chính là bọn họ ba người ở xử lý hàng ngày sự vụ. Bất quá, bởi vì này ba người, ai cũng không phục ai, này đây làm cho sơn khẩu tổ biến thành tam phương thế lực cuộc đua cục diện. Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, ngươi có liên hệ quá tỉnh thôn Nhất Nam sao? Tạm thời còn không có. Bất quá, hiện tại tỉnh thôn Nhất Nam là tam phương thế lực trung yếu nhất. Rốt cuộc, ở sơn khẩu tổ nội loạn phía trước, hắn địa vị không cao. Tuy rằng lúc này đây hắn bằng vào nhiều năm tích lũy lực lượng mới xuất hiện, giết ra tới, nhưng là căn cơ cũng là kém cỏi nhất. Thạch Nguyên Chí Tử vội vàng giải thích nói. Tỉnh thôn Nhất Nam tình cảnh, nhưng thật ra cùng Triệu Bát Lưỡng suy đoán không sai biệt lắm. Đương nhiên, càng là loại này cục diện, tỉnh thôn Nhất Nam liền càng tốt khống chế, này đối Triệu Bát Lưỡng tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Hơn nữa, thượng một lần, Triệu Bát Lưỡng cấp tỉnh thôn Nhất Nam trị liệu thời điểm, còn là để lại một tay, cho nên hắn không sợ tỉnh thôn Nhất Nam không cùng hắn hợp tác. Liêu xong chính sự, mấy người lại cùng nhau ăn một đốn bữa tối. Bữa tối tự nhiên là ở Thạch Nguyên Mỹ Thực Xích kỳ hạ một nhà cửa hàng ăn. Tuy rằng là Nhật thức liệu lý, nhưng lại ăn lên phi thường không tồi. Trách không được, Thạch Nguyên Mỹ Thực Xích có thể ở ngắn ngủn nửa năm thời gian nội quật khởi đâu. Cơm nước xong trở về, Thạch Nguyên Chí Tử cùng Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử liền ngượng ngùng lôi kéo Triệu Bát Lưỡng vào phòng, đi làm một ít không thể vì người ngoài nói sự tình. Chương 905 Triệu Bát Lưỡng chuẩn bị ở sau. Ngày hôm sau, Triệu Bát Lưỡng làm sơn buồn nhất lang đi cấp tỉnh thôn Nhất Nam tặng một phong thơ, hắn muốn thỉnh tỉnh thôn Nhất Nam ăn cơm. Tuy rằng công việc bận rộn, nhưng là đối với Triệu Bát Lưỡng cái này làm hắn trọng trấn hùng phong nam nhân, tỉnh thôn Nhất Nam vẫn là hoài một tia cảm kích chi tâm, cho nên rất là sảng khoái đáp ứng rồi cùng Triệu Bát Lưỡng gặp mặt. Bởi vì thân phận quan hệ, hơn nữa lo lắng mặt khác hai phương thế lực ám sát, tỉnh thôn Nhất Nam cùng Triệu Bát Lưỡng gặp mặt thời điểm, mang theo vài cái bảo tiêu. Triệu Tang, thật không phải với vừa thấy mặt, tỉnh thôn Nhất Nam liền chủ động nói, ta cũng là không có biện pháp, hiện tại loại này mấu chốt thời khắc, ta chỉ có thể như vậy. Nghe song sơn buồn nhất lang phiên dịch, Triệu Bát Lưỡng cười nói, không có quan hệ, có thể lý giải. Đa tạ Triệu Tang lý giải. Tỉnh thôn Nhất Nam nói xong, mới ngồi xuống, sau đó hỏi, lần này Triệu Tang ngày sau vốn là vì công tác, vẫn là khách du lịch. Xem như vì công tác đi, đương nhiên cũng thuận đường nghỉ phép. Triệu Bát Lưỡng mỉm cười nói, ở chỗ này ta cần phải trước tiên chúc mừng tỉnh thôn tiên sinh, bước lên sơn khẩu tổ tổ trưởng vị trí. Tỉnh thôn Nhất Nam không nghĩ tới Triệu Bát Lượng tin tức như vậy linh thông. Bất quá, lấy hắn hiện giờ tình huống, muốn bước lên sơn khẩu tổ tổ trưởng vị trí, chỉ sợ là hy vọng xa vời. Mặt khác hai phương thế lực, bất luận cái gì một nhà thực lực đều vượt qua hắn. Triệu Tang, ngươi nói đùa. Ta sao có thể lên làm sơn khẩu tổ tổ trưởng đâu? Nhìn về phía Triệu Bát Lượng, tỉnh thôn Nhất Nam nói, ta hiện tại chỉ hy vọng tương lai có thể giữ được chính mình địa bàn là đến nơi. Tỉnh thôn tiên sinh, hay là ngươi hiện tại liền phải từ bỏ sao? Nhìn về phía tỉnh thôn Nhất Nam, Triệu Bát Lượng nói, ta cảm thấy, tỉnh thôn tiên sinh mới là nhất hẳn là, cũng là nhất khả năng tiếp nhận sơn khẩu tổ tổ trưởng vị trí người được chọn. Lại lần nữa cười một chút, tỉnh thôn Nhất Nam nói, Triệu Tang, ngươi chỉ sợ có điều không biết. Ta hiện tại là tam phương thế lực nhỏ yếu nhất. Hơn nữa, mặt khác hai phương thế lực sau lưng đều có đại hình tập đoàn tài chính duy trì, nhưng là ta nói tới đây, tỉnh thôn Nhất Nam càng là bất đắc dĩ. Mấy ngày nay, hắn cũng bái kiến mấy nhà tập đoàn tài chính người phụ trách, nhưng là lại liền nhân ảnh cũng chưa nhìn thấy, nhân ra căn bản là không thấy hắn. Dưới tình huống như vậy, tỉnh thôn Nhất Nam sao có thể tranh thủ đến tài chính duy trì đâu? Hiện tại sơn khẩu tổ loại tình huống này, nói đến cùng, kỳ thật cuối cùng đua khả năng chính là kinh tế thực lực. Tỉnh thôn Nhất Nam thượng vị trước, bởi vì địa vị cũng không cao, cho nên hắn trong tay tài chính cũng không đầy đủ. Hiện tại lại không có hữu hiệu duy trì, càng là làm hắn có chút trứng chọi đá, khó có thể gắn bó. Nếu ở 3 tháng nội còn không thể cuộc đua tổ trưởng vị trí, chỉ sợ tỉnh thôn Nhất Nam liền sẽ bởi vì kinh tế nguyên nhân, mà trước tiên rời khỏi. Tỉnh thôn tiên sinh, tiền cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nhìn về phía tỉnh thôn Nhất Nam, Triệu Bát Lượng cười cười, sau đó chỉ vào ngồi ở bên người Thạch Nguyên Chí Tử nói, vị này chính là Thạch Nguyên Mỹ Thực Xích Tổng Tài, Thạch Nguyên Chí Tử Tiểu Thư. Nghe được Thạch Nguyên Mỹ Thực Xích, tỉnh thôn Nhất Nam cũng là thực giật mình. Rốt cuộc, Thạch Nguyên Mỹ Thực Xích ở Nhật Bản thương giới cũng coi như là một cái thần thoại. Ngắn ngủn nửa năm thời gian nhanh chóng quật khởi, hơn nữa đạt được cực hảo danh tiếng. Thạch Nguyên Tiểu Thư, hạnh ngộ. Tỉnh thôn Nhất Nam đứng lên, vội vàng khách khi đối Thạch Nguyên Chí Tử nói. Thạch Nguyên Chí Tử nhìn tỉnh thôn Nhất Nam liếc mắt một cái, nói, tỉnh thôn tiên sinh, khách khí. Ngồi xuống lúc sau, tỉnh thôn Nhất Nam nhìn về phía Thạch Nguyên Chí Tử, hỏi, Thạch Nguyên Tiểu Thư, ngươi là tính toán tài trợ ta cạnh tranh sơn khẩu tổ tổ trưởng sao? Đương nhiên. Thạch Nguyên Chí Tử cười nói, ta tính toán lúc đầu trước tài trợ tỉnh thôn tiên sinh 200 triệu ngày nguyên, ước 1.300 vạn nhân dân tệ, tài chính. Nghe được Thạch Nguyên Chí Tử nói ra hai cái trăm triệu thời điểm, tỉnh thôn Nhất Nam hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Nay liền giống vậy là bầu trời rơi xuống một miếng thịt bánh, còn tạp hắn trong miệng. Này hạnh phúc tới quá đột nhiên a. Đương nhiên, tỉnh thôn Nhất Nam không phải ngốc tử, Thạch Nguyên Chí Tử nguyện ý tài trợ hắn tài chính, kia tất nhiên là có điều đồ. Cho nên, nhìn về phía Thạch Nguyên Chí Tử, tỉnh thôn Nhất Nam hỏi, không biết Thạch Nguyên Tiểu Thư yêu cầu ta vì ngươi làm những gì đây? Đương nhiên là vì ta làm một ít, ta không phương diện ra mặt làm sự tình. Nhìn về phía tỉnh thôn Nhất Nam, Thạch Nguyên Chí Tử mỉm cười nói như vậy một cái ba phải cái nào cũng được hồi đáp. Tỉnh thôn Nhất Nam cười một chút, nói, đương nhiên không thành vấn đề. Đến lúc đó, chỉ cần Thạch Nguyên Tiểu Thư mở miệng, ta tỉnh thôn Nhất Nam tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Tỉnh thôn Nhất Nam như vậy sảng khoái đáp ứng, nhưng thật ra cũng ở Triệu Bát Lượng đoán trước giữa. Rốt cuộc, hiện tại là tỉnh thôn Nhất Nam nhất thời điểm khó khăn. Sự tình nói thỏa, tỉnh thôn Nhất Nam tâm tình cũng hảo không ít. Nhìn đến trên bàn cũng không có gọi món ăn, liền chủ động nói, không biết Triệu Tang cùng Thạch Nguyên Tiểu Thư, muốn ăn một ít cái gì. Làm Triệu tiên sinh điểm đi. Thạch Nguyên Chí Tử nói, liền đem thực đơn đưa cho Triệu Bát Lượng. Mà nhìn đến Thạch Nguyên Chí Tử đối Triệu Bát Lượng kia phó cung cung kính kính bộ dáng, tỉnh thôn Nhất Nam trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, rốt cuộc Thạch Nguyên Chí Tử ở Nhật Bản cũng coi như là có thân phận, có địa vị một nhân vật. Thạch Nguyên Mỹ Thực Xích lão bản, chỉ là cái này danh hiệu, liền cũng đủ làm người tôn kính. Nhưng là, trước mắt Thạch Nguyên Chí Tử, lại đối Triệu Bát Lượng như vậy một cái hoa hạ người, như thế khách khí. Cười cười, Triệu Bát Lượng cầm lấy thực đơn nhìn nhìn, liền bắt đầu gọi món ăn. Không biết Thạch Nguyên Chí Tử có phải hay không cố ý, bởi vì Thạch Nguyên Mỹ Thực Xích kỳ hạ cửa hàng, thực đơn đều là dùng tiếng Nhật, tiếng Anh cùng tiếng Trung đóng dấu. Nay cùng giống nhau cửa hàng chỉ có ngày văn cùng tiếng Anh thực đơn bất đồng. Triệu Bát Lương tùy ý điểm vài món thức ăn lúc sau, khiến cho tỉnh thôn Nhất Nam điểm. Tỉnh thôn Nhất Nam điểm tràn đầy một bàn lớn tử đồ ăn, sau đó nói, này bữa cơm, ta thỉnh hai vị. Mong rằng hai vị có thể cho ta một phần mặt muối. Đương nhiên có thể. Triệu Bát Lương cười nói, sau đó lại nhìn về phía tỉnh thôn Nhất Nam, hỏi, đúng rồi, tỉnh thôn Nhất Nam tiên sinh, gần nhất hay không cảm giác có đôi khi tinh lực vô dụng, thậm chí có đôi khi xuất hiện cả người vô lực bệnh trạng. Kinh ngạc nhìn về phía Triệu Bát Lương, tỉnh thôn Nhất Nam hỏi, Triệu Tang, ngươi là làm sao mà biết được? Chuyện này, trừ bỏ tỉnh thôn Nhất Nam chính mình ở ngoài, bất luận kẻ nào cũng không biết. Nhưng là, tỉnh thôn Nhất Nam không nghĩ tới, Triệu Bát Lương cư nhiên sẽ biết chuyện này. Hơi hơi mỉm cười, Triệu Bát Lương nói, ta chẳng những biết ngươi thường xuyên cảm giác cả người vô lực, hơn nữa ta còn biết, ngươi cả người vô lực tần suất càng ngày càng cao. Ngươi lúc này đây, tỉnh thôn Nhất Nam càng là khiếp sợ trực tiếp đứng lên, nhìn Triệu Bát Lương, nửa ngày nói không ra lời. Sau đó tỉnh thôn Nhất Nam cũng không màng ghế lô còn có hắn mấy cái tiểu đệ ở, cư nhiên liền như vậy trực tiếp quỳ xuống, Triệu Tang, cầu ngươi nhất định phải cứu ta a, dùng ngươi cái kia ngân châm lại cho ta chắt một chút. Bệnh của ngươi, chỉ có ta có thể trị. Nhìn về phía tỉnh thôn Nhất Nam, Triệu Bát Lương cười nói. Đây cũng là lúc trước Triệu Bát Lương cấp tỉnh thôn Nhất Nam lưu lại chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền dùng thượng. Kia Triệu Tang, ngươi mau cho ta ghim kim đi. Nhìn về phía Triệu Bát Lương, tỉnh thôn Nhất Nam nói. Cười vây vây tay, Triệu Bát Lương nói, không nóng nảy, ngươi trước làm thủ hạ của ngươi đi ra ngoài, chúng ta nói điểm nhi chính sự. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tỉnh thôn Nhất Nam hướng về phía hắn những cái đó các tiểu đệ quát. Chờ các tiểu đệ sau khi ra ngoài, tỉnh thôn Nhất Nam nhìn về phía Triệu Bát Lương, nói, Triệu Tang, cầu ngươi cứu cứu ta đi. Ngươi có điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Thần phục ta, hướng ta nguyện trung thành, về sau vì ta làm việc. Nhìn về phía tỉnh thôn Nhất Nam, Triệu Bát Lương rốt cuộc khai ra chính mình điều kiện. Nghe được Triệu Bát Lương điều kiện này, tỉnh thôn Nhất Nam đều trợn tròn mắt, Triệu Bát Lương này lại là sướng nào vừa ra. Hắn tỉnh thôn Nhất Nam chính là phải làm sơn khẩu tổ tổ trưởng nam nhân, sao có thể thần phục cùng nguyện trung thành với một cái hoa hạ người đâu. Này không phải thiên đại chê cười sao? Triệu Tang, ngươi điều kiện này ta chỉ sợ vô pháp đồng ý. Tỉnh thôn Nhất Nam đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Bát Lương, nói, Triệu Tang, nơi này là Nhật Bản, chúng ta sơn khẩu tổ địa bàn. Ta hy vọng ngươi có thể lại thận trọng suy xét một chút. Như thế nào? Tỉnh thôn tiên sinh, ngươi cho rằng ở địa bàn của ngươi thượng, ta liền không thể đem ngươi thế nào sao? Triệu Bát Lương lạnh lùng cười cười, nói, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Vậy thử xem. Tỉnh thôn Nhất Nam nói, liền chuẩn bị tiếp đón các tiểu đệ tiến vào. Hắn biết Triệu Bát Lương thực lực rất mạnh, cho nên vẫn là đem các tiểu đệ kêu tiến vào tốt một chút. Ở tỉnh thôn Nhất Nam kêu các tiểu đệ tiến vào thời điểm, Triệu Bát Lương vẫn luôn như vậy ngồi, không nói gì, cũng không có bất luận cái gì động tác. Liền như vậy nhìn tỉnh thôn Nhất Nam giống cái vai hề giống nhau. Thức mau. Tỉnh thôn Nhất Nam thủ hạ liền chen đầy toàn bộ ghế lô. Thô xem dưới, chỉ sợ không thua kém 20 người. Lớn như vậy trận trượng, đổi làm người bình thường, chỉ sợ đều dọa nước tiểu. Cười lạnh một chút, Triệu Bát Lương hỏi, như thế nào? Tỉnh thôn tiên sinh cho rằng, bằng vào này 20 người, là có thể đem ta thế nào sao? Triệu Tang, ngươi là của ta bằng hữu, ta không nghĩ đối với ngươi đánh. Chỉ cần ngươi đáp ứng vì ta trị liệu, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tỉnh thôn Nhất Nam cho rằng, chính mình lượng ra thực lực của chính mình lúc sau, Triệu Bát Lương liền sẽ chịu thua. Nhưng là, thực hiển nhiên, hắn suy nghĩ nhiều. Triệu Bát Lương chỉ là cười một chút, sau đó nói, Tiểu Bạch, xem ngươi. Triệu Bát Lương nói mới vừa nói ta, tỉnh thôn Nhất Nam liền nhìn đến nguyên bản ngồi ở Triệu Bát Lương bên cạnh một cái xinh đẹp nữ hài tử đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được trước mắt một đạo bóng trắng thổi qua. Không đến một phút đồng hồ thời gian, cái kia xinh đẹp nữ hài tử lại về tới trên chỗ ngồi. Liên ở tỉnh thôn Nhất Nam cho rằng sự tình gì cũng chưa phát sinh thời điểm, hắn kia 20 cái tiểu đệ, lại toàn bộ đều ngã xuống. Thế nào? Tỉnh thôn tiên sinh hay không có thể tiếp thu ta đề nghị? Nhìn về phía tỉnh thôn Nhất Nam, Triệu Bát Lương lại hỏi. Triệu Tang, ngươi rốt cuộc là ai? Tỉnh thôn Nhất Nam là hoàn toàn bị dọa. ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, cũng không thấy được cái kia xinh đẹp nữ hải tử như thế nào động tác, hắn 20 cái thủ hạ liền toàn bộ bị giải quyết. Này nếu là cái kia xinh đẹp nữ hải tử tính toán đối phó hắn, kia hắn khẳng định mất mạng A. Ta là Triệu Bát Lương A, tỉnh thôn tiên sinh, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Nhìn về phía tỉnh thôn Nhất Nam, Triệu Bát Lương mỉm cười nói, hiện tại, tỉnh thôn tiên sinh hay không có thể tiếp thu ta đề nghị. Chương 906 hoặc là thần phục, hoặc là chết. Tỉnh thôn Nhất Nam thừa nhận, chính mình túng, là thật sự túng. Chỉ bằng Triệu Bát Lương bên người nữ hải tử kia thân thủ, 10 cái hắn cũng không đủ nhân ra xem A. Nhưng là, làm hắn làm Triệu Bát Lương tiểu đệ, tỉnh thôn Nhất Nam lại không bằng lòng. Hắn thật vất vả mới bằng vào chính mình bản lĩnh, bò tới rồi có thể có tiền vốn cuộc đua sơn khẩu tổ trưởng vị trí, nhưng là muốn ở ngay lúc này, làm kẻ chỉ điểm trước cái này hoa hạ nam nhân tiểu đệ, hắn làm không được. Triệu Tang, sơn khẩu tổ là chúng ta Nhật Bản xã đoàn, mặc dù ta thần phục ngươi, sơn khẩu tổ những người khác cũng sẽ không đồng ý. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tỉnh thôn Nhất Nam ý đồ dùng loại này biện pháp thuyết phục Triệu Bát Lưỡng, làm Triệu Bát Lưỡng từ bỏ cái này ý tưởng. Không quan hệ, tân tổ trưởng thượng vị, tổng hội có chút người không phục. Triệu Bát Lưỡng ngữ khí thực bình đạm, nói, ngươi yên tâm, này đó không phục người, ta đều sẽ làm cho bọn họ biến mất. Triệu Bát Lưỡng lời này tuy rằng nói được rất khinh xảo, nhưng là tỉnh thôn Nhất Nam lại cảm giác gáy chợt lạnh. Triệu Bát Lưỡng tính toán đem sơn khẩu tổ bên trong không phục người, toàn bộ diệt trừ. Này! Này quá huyết tinh đi! Mặc dù là làm lấy độc ác nổi tiếng sơn khẩu tổ thành viên, tỉnh thôn Nhất Nam cũng cảm thấy Triệu Bát Lưỡng thủ đoạn độc ác một ít. Triệu Tang, như vậy không hảo đi. Sơn Bùn Nhất Lang không dám ngồi xuống, vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, nơm nớp lo sợ nói. Kia tỉnh thôn tiên sinh, có cái gì càng tốt kiến nghị sao? Triệu Bát Lưỡng bưng một ly trà, uống một ngụm, hỏi. Tỉnh thôn Nhất Nam đương nhiên không có càng tốt kiến nghị. Kỳ thật, nói trắng ra là, tỉnh thôn Nhất Nam đã tưởng được đến sơn khẩu tổ quyền khống chế, lại không nghĩ vì Triệu Bát Lưỡng bán mạng. Nhìn đến tỉnh thôn Nhất Nam lắc đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, nếu tỉnh thôn tiên sinh không có tốt ý tưởng, vậy dựa theo ý nghĩ của ta làm đi. Triệu Bát Lưỡng lúc này đây sở dĩ sẽ lấy loại này thiết huyết thủ đoạn đối phó sơn khẩu tổ, gần nhất là bởi vì Triệu Bát Lưỡng đối Nhật Bản người bản thân không có quá nhiều hảo cảm, thứ hai cũng là vì chỉ có như vậy, mới có thể hoàn toàn làm sơn khẩu tổ thần phục. Triệu Bát Lưỡng phải dùng loại này thủ đoạn, làm sơn khẩu tổ người biết, đối mặt hắn Triệu Bát Lưỡng, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Là. Tỉnh thôn Nhất Nam hôm nay là thật sự túng, cùng Triệu Bát Lưỡng nói chuyện thời điểm, đều không tự giác biến thành cung kính ngữ khí. Được rồi, ngồi xuống đi, nên thượng đồ ăn. Nhìn đến tỉnh thôn Nhất Nam còn đứng, Triệu Bát Lưỡng mở miệng nói. Cười khổ một chút, tỉnh thôn Nhất Nam liền ngồi xuống dưới. Hắn cũng không biết, chính mình vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi Triệu Bát Lưỡng. Nhưng là ở nhìn thẳng Triệu Bát Lưỡng hai mắt thời điểm, tỉnh thôn Nhất Nam thừa nhận, chính mình căn bản không dám nhìn người nam nhân này đôi mắt. Thức mau, đồ ăn liền lên đây. Đều là phi thường tinh mỹ đồ ăn phẩm, nhưng là tỉnh thôn Nhất Nam lại vị cùng tức sắp giống nhau, ăn không ra bất luận cái gì hương vị tới. Hắn cực cực khổ khổ phấn đấu lâu như vậy, nguyên bản cho rằng chính mình khổ tận cam lai, có thể thượng vị. Nhưng là không nghĩ tới ở ngay lúc này toát ra tới một cái Triệu Bát Lưỡng. Tỉnh thôn tiên sinh hứng thú tựa hồ không cao a. Nhìn về phía tỉnh thôn Nhất Nam, Triệu Bát Lưỡng nói. Không có, không có. Triệu Tang, ta kính ngươi một ly. Tỉnh thôn Nhất Nam nói, vội vàng bưng lên chén rượu, tất cung tất kính đối Triệu Bát Lưỡng nói. Triệu Bát Lưỡng cũng là bưng lên chén rượu, cùng tỉnh thôn Nhất Nam ý bảo một chút, sau đó liền uống một hơi cạn sạch. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng uống lên, tỉnh thôn Nhất Nam cũng là vội vàng uống một hơi cạn sạch. Lấy kỳ đối Triệu Bát Lưỡng tôn trọng. Triệu Tang, ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực, nhưng là hiện tại ta tình huống thực không ổn, bất luận là tảng đá lớn một ngạn vẫn là đôi kỳ Trương Xuân, thực lực của bọn họ đều so với ta cường quá nhiều. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tỉnh thôn Nhất Nam nói, cho nên, ta yêu cầu cũng đủ trợ giúp. Hảo thuyết. Triệu Bát Lưỡng mỉm cười gật đầu nói, hai người kia, ta sẽ nghĩ cách xử lý, tỉnh thôn tiên sinh không cần lo lắng. Triệu Bát Lưỡng khinh phiêu phiêu một câu, nhưng là tỉnh thôn Nhất Nam lại biết, tảng đá lớn một ngạn cùng đôi kỳ Trương Xuân chỉ sợ là sống không quá mấy ngày nay. Chỉ cần tảng đá lớn một ngạn cùng đôi Kỳ Trương Xuân vừa chết, bọn họ trong tay thế lực liền sẽ đã chịu trầm trọng đả kích. Hiện tại đúng là sơn khẩu tổ quan trọng nhất thời khắc, một khi một cái thế lực hoang lái người đã chết, như vậy cái này thế lực tất nhiên sẽ phát sinh nội loạn, hoặc là đề cử tân khoang lái người, hoặc là tìm kiếm tân thế lực đầu nhập vào. Cứ như vậy, cái này thế lực nhân tâm liền tan. Nếu này hai cái thế lực dẫn đầu người tảng đá lớn một ngạn cùng đôi Kỳ Trương Xuân đều đã chết, như vậy bọn họ thuộc hạ thế lực, tất nhiên sẽ có một bộ phận đầu nhập vào chính mình. Nghĩ đến đây, Thỉnh Thôn Nhất Nam trong lòng không khỏi vui vẻ. Đương nhiên, ngoại giới tất nhiên cũng sẽ hoài nghi tảng đá lớn một ngạn cùng đôi Kỳ Trương Xuân nguyên nhân chết cùng hắn có quan hệ. Nhưng là, này đều không quan trọng, chỉ cần hắn thuận lợi thượng vị, này đó hoài nghi đều sẽ tan thành mây khói. Triệu Tang, cảm ơn. Lại lần nữa bưng lên một chén rượu, Tỉnh Thôn Nhất Nam đối Triệu Bát Lương nói. Ăn cơm xong lúc sau, Triệu Bát Lương khiến cho Tỉnh Thôn Nhất Nam đi trước rời đi, chuẩn bị tiếp thu tảng đá lớn một ngạn cùng đôi Kỳ Trương Xuân thế lực. Mà ở ghế lô, Triệu Bát Lương bọn họ còn lại là ở kế hoạch đối tảng đá lớn một ngạn cùng đôi Kỳ Trương Xuân hành động. Tảng đá lớn một ngạn cùng đôi Kỳ Trương Xuân làm sơn khẩu tổ hai đại thế lực người lãnh đạo, bọn họ an bảo thi thố tự nhiên là thực nghiêm khắc. Đặc biệt là tại đây loại mấu chốt thời khắc. Thậm chí, rất nhiều thời điểm, bọn họ đều không nhất định là chính mình bản tôn xuất hiện, rất có thể là dùng thế thân. Muốn ám sát bọn họ, khó khăn cũng không nhỏ. Cũng may, chuyện này, Triệu Bát Lượng đã sớm suy xét tới rồi. Hơn nữa an bài Thạch Nguyên Chí Tử cùng Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử vẫn luôn ở làm tình báo bắt được sự tình. Cho nên, đối với tảng đá lớn một ngạn cùng đôi Kỳ Trương Xuân, hắn cũng không xem như hoàn toàn không biết gì cả. Lấy ra một bộ bản đồ, Thạch Nguyên Chí Tử nói, này đó sản nghiệp, đều là tảng đá lớn một ngạn, trong đó nhà này câu lạc bộ đêm, là tảng đá lớn một ngạn hang ổ, cũng là tảng đá lớn một ngạn thủ hạ phòng bị nhất nghiêm mật địa phương. Tảng đá lớn một ngạn chủ yếu hoạt động nơi, cũng tại đây ra câu lạc bộ đêm, trên cơ bản không có chuyện quan trọng, tảng đá lớn một ngạn sẽ không đi ra ngoài. Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử bổ sung nói, ta đã điều tra qua, tảng đá lớn một ngạn hoạt động khu vực tại đây ra câu lạc bộ đêm đỉnh tầng, nơi đó không được bất luận kẻ nào đi lên, muốn ám sát hắn, khó khăn rất lớn. Biện pháp luôn là có. Triệu Bát Lưỡng nhẹ nhàng đánh cái bàn, nghĩ đến biện pháp. Bát Lưỡng ca ca, làm ta đi thôi. Tiểu Bạch nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói, quản hắn có bao nhiêu người, ta đều cho hắn giết. Làm đã thiên giai lúc đầu cường giả, Tiểu Bạch có nói loại này cuồng vọng lời nói tư cách. Lắc lắc đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, không được, như vậy động tĩnh quá lớn, sẽ khiến cho Nhật Bản cảnh sát chú ý. Chúng ta cần thiết lặng yên không một tiếng động làm rớt tảng đá lớn một ngạn cùng đôi Kỳ Trương Xuân, tốt nhất còn có thể giá họa đến người khác trên người. Triệu Bát Lưỡng thốt ra lời này ra tới. Tiểu Bạch liền nói, Bát Lưỡng ca ca, ngươi quá gian trá. Gian trá sao? Không có đi, ngươi cái tiểu nha đầu, đừng nói bậy. Triệu Bát Lưỡng vội vàng nhìn về phía Tiểu Bạch, nói. Triệu tiên sinh, ta nơi này có một cái tin tức, không biết đối với ngươi có hay không dùng. Đột nhiên, Sơn Bùn Nhất Lang nói, tảng đá lớn một ngạn ngày mai có cái cùng trai đằng gia tộc bí mật tụ hội. Tảng đá lớn một ngạn cùng trai đằng gia tộc bí mật tụ hội. Nhìn về phía Sơn Bùn Nhất Lang, Triệu Bát Lưỡng đột nhiên hỏi. Gật gật đầu, Sơn Bùn Nhất Lang nói, đúng vậy, bọn họ bí mật tụ hội địa điểm liền ở Đông Kinh Đế Quốc khách sạn. Tin tức chuẩn xác sao? Nhìn về phía Sơn Bùn Nhất Lang, Triệu Bát Lưỡng lại hỏi. Ta xếp vào ở trai đằng gia tộc thân tín cùng ta nói, tuyệt đối đáng tin cậy. Sơn Bùn Nhất Lang nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói. Sơn Bùn Nhất Lang nói xong, Triệu Bát Lưỡng liền không hề tiếp tục truy vấn. Bởi vì hắn tin tưởng Sơn Bùn Nhất Lang. Triệu Bát Lương biết, Sơn Bùn Nhất Lang vì cướp lấy đại cùng thương xã quyền khống chế, ở trai đằng gia tộc xếp vào rất nhiều thân tín. Điểm này, Triệu Bát Lương cũng là ngầm đồng ý, thậm chí cho phép Sơn Bùn Nhất Lang vận dụng Úc Châu mục trường bên kia tài chính cùng tài nguyên. Hiện tại xem ra, Sơn Bùn Nhất Lang giai đoạn trước chuẩn bị, hiện tại rốt cuộc có tác dụng. Tụ hội cụ thể thời gian, địa điểm, biết không? Nhìn về phía Sơn Bùn Nhất Lang, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Lắc lắc đầu, Sơn Bùn Nhất Lang nói, tạm thời còn không có tra được, hiện tại chỉ có thể xác định tụ hội thời gian là vào ngày mai, địa điểm ở Đông Kinh Đế Quốc khách sạn, mặt khác tạm thời không có bất luận cái gì manh mối. Ngươi tận lực đi tìm hiểu một chút, xem có không có tiến thêm một bước tin tức. Nhìn về phía Sơn Bùn Nhất Lang, Triệu Bát Lương nói. Tốt, Triệu tiên sinh. Sơn Bùn Nhất Lang gật đầu nói, sau đó liền đi ra ngoài an bài người tiếp tục tìm hiểu. Mặc dù Sơn Bùn Nhất Lang tìm hiểu không đến càng cụ thể tin tức, Triệu Bát Lưỡng cũng sẽ bắt đầu hành động. Đương nhiên, nếu có thể làm trai đằng gia tộc đối cái này hắc qua, vậy càng hoàn mỹ. Trai đằng gia tộc thực lực bản thân cũng là sâu không lường được. Nhìn tiểu tình Mỹ đại tử liếc mắt một cái, Triệu Bát Lưỡng nói, Mỹ đại tử, lấy ngươi đối trai đằng gia tộc hiểu biết, lúc này đây bọn họ bí mật tụ hội, trai đằng gia tộc sẽ an bài nhiều ít an bảo lực lượng. Lúc này đây là cùng tảng đá lớn một ngạn tụ hội, mà tảng đá lớn một ngạn là trai đằng gia tộc tiến thêm một bước khống chế sơn khẩu tổ quan trọng quân cờ, cho nên trai đằng gia tộc nhất định sẽ không tiếc đại giới bảo đảm tảng đá lớn một ngạn an toàn. Ta phỏng đoán, bọn họ ít nhất sẽ an bài hai gã âm dương sư, lấy bảo đảm lần này tụ hội sẽ không ra vấn đề. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tiểu tỉnh Mỹ đại tử nói. Trên thực tế, tiểu tỉnh Mỹ đại tử đã từng cũng chấp hành quá cùng loại nhiệm vụ. Nếu trai đằng gia tộc an bài âm dương sư nói, đối Triệu Bát Lương tới nói, là cái phiền toái không lớn không nhỏ. Triệu Bát Lương tuy rằng không sợ âm dương sư, nhưng là âm dương sư điều tra năng lực, tuyệt đối không phải cái. Liên lấy tiểu tình Mỹ đại tử tới nói, chỉ cần nàng đại ở khách sạn, như vậy cái này khách sạn mọi người nhất cử nhất động, nàng đều có thể đủ biết. Tuy rằng như vậy phi thường hao phí thần thức, nhưng là một khi có hai gã âm dương sư luân phiên giám thị, liền không có quá lớn vấn đề. Hiện tại vấn đề là như thế nào tránh thoát âm dương sư đối khách sạn giám thị, đánh chết tảng đá lớn một ngạn. Bát Lưỡng ca ca, dứt khoát trước hết giết kia hai gã âm dương sư. Tiểu Bạch tuyệt đối là cái thích bạo lực nữ hài tử, đưa ra kiến nghị cũng rất đơn giản thô bạo. Triệu Bát Lưỡng có chút vô ngữ nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, nói, muốn vô thanh vô tức đánh chết hai gã âm dương sư, khó khăn cũng không nhỏ. Nếu không chúng ta ở trên đường đánh chết bọn họ. Thạch Nguyên Chí Tử đưa ra một cái kiến nghị. Tuy rằng ở trên đường đánh chết, vẫn có thể xem là một cái không tồi đề nghị, nhưng lại như vậy sẽ đem sự tình nháo quá lớn. Một khi khiến cho Nhật Bản cảnh sát chú ý, liền sẽ thực phiền toái. Cho nên, biện pháp này cũng không thể thực hiện. Bốn người, suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra cái gì đáng tin cậy biện pháp. Lúc này đây mâu thuẫn điểm. Toàn bộ tập trung ở âm dương sư trên người, bởi vì có hai gã âm dương sư tồn tại, làm cho lần này hành động khó khăn thành lần gia tăng rồi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, thỉnh phỏng vấn thỉnh cất chứa buồn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết, Đại học Nam Khai Mỹ Nữ Hoa Hậu giảng đường ẹ gì đáng yêu hộ sĩ trang. Chương 907 lớn mật hành động. Bát Lưỡng, làm ta thử xem đi, ta cũng là âm dương sư, ta đối bọn họ hành sự tác phong rất quen thuộc. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu tình Mỹ đại tử nói, có lẽ, ta có thể bất động thanh sắc diệt trừ bọn họ. Không được, quá nguy hiểm. Triệu Bát Lưỡng trực tiếp phủ quyết tiểu tình Mỹ đại tử đề nghị. Tiểu tình Mỹ đại tử là hắn Triệu Bát Lưỡng nữ nhân, Triệu Bát Lưỡng như thế nào sẽ làm tiểu tình Mỹ đại tử lâm vào nguy hiểm giữa đâu? Bát Lưỡng, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tiểu tình Mỹ đại tử nói, trai đằng gia tộc, trừ bỏ ta ở ngoài. Tổng cộng còn có 8 gã âm dương sư. Trừ bỏ 4 vị âm dương sư cần thiết chấn thủ ở trai đằng gia bản bộ ngoại, mặt khác 4 gã âm dương sư sẽ bị an bài chấp hành tương ứng nhiệm vụ. Cho nên, chúng ta địch nhân, kỳ thật chỉ có 4 gã âm dương sư. Quá nguy hiểm, ngươi một người căn bản ứng phó không tới. Nhìn về phía tiểu tỉnh Mỹ đại tử, Triệu Bát Lương nói, Mỹ đại tử, ta biết ngươi muốn vì ta làm một chút sự tình, nhưng là ta không hy vọng ngươi có nguy hiểm. Triệu Bát Lưỡng này quan tâm lời nói, làm tiểu tỉnh Mỹ đại tử thực cảm động, này thuyết minh Triệu Bát Lưỡng là chân chính đem nàng trở thành chính mình nữ nhân. Loại này đãi ngộ, ở Nhật Bản là cơ hồ không có, bởi vì ở Nhật Bản, nữ nhân địa vị là rất thấp. Bát Lưỡng, sẽ không. Ta theo chân bọn họ đã từng cùng nhau hợp tác quá, ta hiểu biết bọn họ. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tiểu tỉnh Mỹ đại tử nói, hơn nữa, ở Hoa Hạ kia đoạn thời gian, thực lực của ta tăng trưởng không ít. Hiện tại ta đã tương đương với Hoàng Giai Hậu Kỳ âm dương sư Tu Vi, chỉ sợ so mặt khác 4 gã âm dương sư Tu Vi đều phải cao. Cứ việc Cồn Mỹ đại tử lần nữa tỏ vẻ, sẽ không có nguy hiểm, nhưng là Triệu Bát Lưỡng lại kiên quyết không đồng ý tiểu tỉnh Mỹ đại tử đi chấp hành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này nguy hiểm hệ số quá cao, Triệu Bát Lưỡng không nghĩ tiểu tỉnh Mỹ đại tử ra bất luận cái gì nguy hiểm. Bát Lưỡng ca ca, ta cùng Mỹ đại tử cùng đi đi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch nói. Lấy Tiểu Bạch hiện giờ thiên giai lúc đầu tu vi, muốn đối phó mấy cái hoàng giai âm dương sư, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, Tiểu Tình Mỹ đại tử nói, Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi. Ta này cũng không phải là giúp ngươi, ta đây là giúp ta Bát Lưỡng ca ca. Tiểu Bạch rất là trực tiếp nói, làm người có chút vô ngữ. Tuy rằng không biết vì cái gì Tiểu Bạch cùng nàng nói chuyện mang theo một tia lý, nhưng là hai người rốt cuộc đều là ở vì Triệu Bát Lưỡng làm việc, cho nên Tiểu Tình Mỹ đại tử nhưng thật ra cũng không lo lắng Tiểu Bạch sẽ đối nàng bất lợi. Ta đây cũng muốn cảm ơn ngươi. Nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Tình Mỹ đại tử tiếp tục nói. Không hề phản ứng Tiểu Tình Mỹ đại tử, Tiểu Bạch nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói, Bát Lưỡng ca ca, ngươi khiến cho Tiểu Bạch đi thôi, Tiểu Bạch nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lấy Tiểu Bạch thiên giai lúc đầu thực lực, Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra không lo lắng Tiểu Bạch có nguy hiểm. Chỉ là, một khi lần này hành động rút dây động rừng làm sao bây giờ? Này nhưng bất lợi với bọn họ bước tiếp theo hành động A. Triệu Bát Lưỡng vẫn luôn cân nhắc lần này hành động lợi và hại, mà Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử cùng Tiểu Bạch còn lại là nôn nóng nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng. Mỹ đại tử, ngươi nói một chút trai đằng gia tộc thủ vệ bố trí. Nhìn về phía Mỹ đại tử, Triệu Bát Lưỡng nói. Gật gật đầu, Mỹ đại tử lấy ra một phần trai đằng gia tộc bản vẽ mặt phẳng, nói, trai đằng gia tộc chính mình dưỡng một chi đội bảo an, nhân số ước chừng 50 người, toàn bộ xứng thương. Đây cũng là trai đằng gia tộc chính yếu bảo vệ lực lượng. Ngoài ra, còn có 4 gã hoàng giai hậu kỳ trở lên âm dương sư, phân biệt thủ vệ trai đằng gia tộc 4 cái phương vị. Trừ lần đó ra, mặt khác 4 gã âm dương sư, ở trai đằng gia tộc phủ đệ nhất trung tâm vị trí. Làm đã từng trai đằng gia tộc âm dương sư, Mỹ đại tử đối trai đằng gia tộc thủ vệ lực lượng vẫn là rất rõ ràng. Chờ Tiểu Tình Mỹ đại tử nói xong, Triệu Bát Lưỡng nói, kia muốn vòng có hơn vây thủ vệ lực lượng. Cơ hồ không có khả năng. Cứ như vậy, các ngươi khả năng sẽ cùng đội bảo an cùng kia 4 gã thủ vệ trai đằng gia tộc âm dương sư phát sinh xung đột. Chính yếu chính là, một khi các ngươi chiến đấu thời gian kéo quá dài, tất nhiên còn sẽ sinh ra tân biến cố. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Tiểu Bạch cùng Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử chăm miệng một lời nói. Không được, cái này hành động phương án khó khăn quá lớn. Triệu Bát Lưỡng xua tay phủ quyết cái này hành động phương án. Trai đằng gia tộc làm Nhật Bản chủ yếu tập đoàn tài chính lớn chi nhất, khống chế được Nhật Bản kinh tế mạch máu. Nay đây, trai đằng gia tộc ở Nhật Bản tự nhiên cũng hưởng thụ không nhỏ đặc quyền, tỉ như gia tộc đội bảo an. Hơn nữa, một khi Tiểu Bạch các nàng cường sấm trai đằng gia tộc phủ đệ, tất nhiên sẽ kinh động địa phương cảnh sát, đây là Triệu Bát Lưỡng không muốn nhìn đến. Tuy rằng lúc này đây ngày sau buồn, Triệu Bát Lưỡng tất nhiên sẽ cùng Sơn Khẩu Tổ cùng trai đằng gia tộc phát sinh xung đột. Nhưng là Triệu Bát Lưỡng lại không tính toán cùng Nhật Bản chính phủ phát sinh xung đột, như vậy là không sáng suốt. Ít nhất, hiện giai đoạn, Triệu Bát Lưỡng còn không nghĩ làm như vậy. Vậy chỉ có một biện pháp. Tiểu Tình Mỹ đại tử đột nhiên mở miệng nói, mỗi tháng, trai đằng gia tộc 8 gã âm dương sư sẽ cùng nhau giao lưu tu luyện tâm đắc, ngày này cũng là trai đằng gia tộc thủ vệ nhất bạc nhược thời điểm. Mà hôm nay buổi tối, vừa lúc là bọn họ giao lưu nhật tử. Người xác định. Nhìn về phía Tiểu Tình Mỹ đại tử, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Gật gật đầu, Tiểu Tình Mỹ đại tử nói, ta xác định. Trời cũng giúp ta. Triệu Bát Lưỡng có chút kích động nói, nếu hôm nay trai đằng gia tộc 8 gã âm dương sư toàn bộ đều tụ tập ở bên nhau, vậy là tốt rồi làm. Lấy Tiểu Bạch hiện giờ tu vi, một hơi đối phó 8 gã hoàng giai âm dương sư, vẫn là không quá cố sức. Huống chi, còn có Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Tình Mỹ đại tử. Nghe được Triệu Bát Lưỡng cư nhiên cũng muốn tham dự hôm nay hành động, Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử cùng Tiểu Bạch đồng thời khiếp sợ nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói, Bát Lưỡng ca ca, ta không đồng ý. Một lần đối mặt 8 gã âm dương sư, ta lo lắng các ngươi ứng phó không tới, cho nên ta cần thiết tham dự lần này hành động. Nhìn về phía hai người, Triệu Bát Lưỡng nói, Bát Lưỡng ca ca, còn không phải là 8 gã hoàng giai âm dương sư sao? Ta động động ngón tay là có thể giải quyết. Tiểu Bạch chẳng hề để ý nói. Tiểu Tình Mỹ đại tử cũng là ý tứ này, nàng có tin tưởng, một người có thể đối phó 2 cái âm dương sư. Nói như vậy, Tiểu Bạch kỳ thật chỉ cần đối phó 6 gã âm dương sư thôi. Không được, cần thiết nghe ta. Hôm nay buổi tối hành động, ta cũng tham dự, hảo, liền như vậy quyết định. Triệu Bát Lưỡng không cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp ngang ngược làm ra quyết định. Triệu Bát Lưỡng đều nói như vậy, Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử cùng Tiểu Bạch tự nhiên cũng không thể nói cái gì nữa, chính yếu chính là, Triệu Bát Lưỡng thực lực xác thật cũng không kém. Huyền giai trung kỳ thực lực, đã rất cường hãn. Nghe được hôm nay buổi tối hành động, Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch cùng Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử đều sẽ tham dự, Thạch Nguyên Chí Tử liền có chút dầu gì không vui. Chí Tử, ngươi làm sao vậy? Phát hiện Thạch Nguyên Chí Tử dầu dĩ không vui, Triệu Bát Lưỡng mở miệng hỏi. Ta vô dụng, đều không thể giúp các ngươi. Thạch Nguyên Chí Tử nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, mở miệng nói. Triệu Bát Lưỡng bọn họ ba người đều là tu luyện giả, thực lực cường hãn. Mà Thạch Nguyên Chí Tử chỉ là cái người thường, căn bản không thể giúp Triệu Bát Lưỡng nội. Chí Tử, ngươi đừng nói như vậy, ngươi cũng giúp chúng ta rất nhiều. Nếu không có ngươi cung cấp tình báo, chúng ta cũng vô pháp tiến hành hành động A. Nhìn về phía Thạch Nguyên Chí Tử, Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói. Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử cũng đội vàng đi theo cùng nhau an ủi Thạch Nguyên Chí Tử. Thật vậy chăng? Thạch Nguyên Chí Tử hai mắt đẫm lệ nhìn Triệu Bát Lưỡng, hỏi. Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, đương nhiên là sự thật. Hảo, hảo, đừng miên man suy nghĩ, ta còn trông cậy vào ngươi tiếp tục giúp ta thu thập tình báo đâu. Ân, hảo. Ta nhất định tiếp tục giúp ngươi tìm hiểu tình báo. Thạch Nguyên Chí Tử vội vàng nói. Nếu quyết định buổi tối hành động, Triệu Bát Lưỡng bọn họ tự nhiên phải mau chóng chuẩn bị. Vì bảo đảm hành động vạn vô nhất thất, Triệu Bát Lưỡng quyết định tự mình chỉ huy hành động. Bởi vì ở buổi tối, Triệu Bát Lưỡng thị lực là tốt nhất. Chính yếu chính là, Triệu Bát Lưỡng lợi dụng cam lâm bí thuật, cũng có thể hữu hiệu dò đường, lại còn có sẽ không bị âm dương sư phát hiện. Bởi vì lợi dụng cam lâm bí thuật dò đường, cùng âm dương sư lợi dụng tinh thần lực theo dõi, tuy rằng có hiệu quả như nhau chi công hiệu, nhưng là lại không dễ dàng bị âm dương sư phát hiện. Ở Triệu Bát Lưỡng chế định hành động phương án thời điểm, Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử cư nhiên còn làm ra tam bộ đêm hành phục, nói, buổi tối chúng ta mặc vào đêm hành phục hành động, có thể tránh cho bại lộ. Ta đi, này không phải trong TV nỉ dạ xuyên ý gì hề phục sao? Nhìn đến đêm hành phục, Triệu Bát Lưỡng nhịn không được nói. Mỉm cười gật gật đầu, Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử nói, không sai, nị dạ phục kỳ thật cũng là đêm hành phục một loại. Chế định hảo hành động lộ tuyến, Triệu Bát Lưỡng lại luôn mãi cùng Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử xác nhận. Bởi vì Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử làm đã từng trai đằng ra âm dương sư, nàng đối trai đằng ra là rất quen thuộc. Bát Lưỡng, cái này hành động phương án không thành vấn đề, yên tâm đi. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng đều liên tục xác nhận rất nhiều lần hành động phương án, Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử nhịn không được nói. Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng cũng biết chính mình xác thật có chút cưỡng bách chứng. Nhưng là, lúc này đây rốt cuộc đối mặt trai đằng gia tộc, loại này đứng đầu tập đoàn tài chính lớn, hắn cần thiết thận trọng một ít. Ai biết trai đằng gia tộc, có thể hay không có cái gì che giấu thực lực đâu. Ba người vẫn luôn ở trong phòng đợi, chờ đợi màn đêm buông xuống. Ba người đều không có nói chuyện, mà là đều ở yên lặng tu luyện. Rốt cuộc, lúc ấy gian tới 6 giờ rưỡi thời điểm, thiên rốt cuộc không sai biệt lắm đen. Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch cùng Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử ba người liền lặng lẽ ra cửa. Bọn họ trụ khách sạn, ly trai đằng gia tộc phủ đệ có chút xa, rốt cuộc bọn họ ở tại nội thành, mà trai đằng gia tộc phủ đệ ở vùng ngoại thành. Triệu Bát Lưỡng ba người đến trai đằng gia tộc ở vào vùng ngoại thành phủ đệ khi, thiên đã hoàn toàn đen. Trung quanh đen xì, duy nhất ánh sáng, chính là trai đằng gia tộc vọng lại. Triệu Bát Lưỡng lấy ra tam bộ đêm hành phục, phân biệt đưa cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử. Hai người không nói gì, tiếp nhận đêm hành phục lúc sau, lập tức liền thay. Thức mau, ba cái đổi hảo đêm hành phục, liền chuẩn bị tới gần trai đằng gia tộc phủ đệ. Triệu Bát Lưỡng đảm đương lần này hành động tiên phong. Triệu Bát Lưỡng bọn họ hành động dị thường thuận lợi, không đến 10 phút, bọn họ đã lướt qua trai đằng gia phủ đệ từ ngoài, tiến vào phủ đệ nội. Nhưng là, Triệu Bát Lưỡng lại có một loại dự cảm bất hảo, đến nỗi vì cái gì sẽ có loại này dự cảm, Triệu Bát Lưỡng cũng nói không tốt. Tuy rằng nội tâm có chút do dự, nhưng là nếu đều tiến vào, vậy không cần phải lại bà mụ mụ. Triệu Bát Lưỡng ba người hướng tới âm dương sư nhóm giao lưu địa phương nhanh chóng lén đi trùng khánh đại học vũ bự hoa hậu giảng đường tự trụ, chân chính đồng nhan vũ bự ảnh trụ. Chương 908 thiên nhẫn cường giả. Triệu Bát Lưỡng ba người lén đi dị thường thuận lợi, tựa hồ trai đằng gia tộc phủ đệ thủ vệ đều cố ý tránh đi bọn họ giống nhau. Vì cái gì sẽ như vậy thuận lợi? Triệu Bát Lưỡng không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử, hỏi. Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử cũng thực mơ mịt, bởi vì loại tình huống này, theo lý mà nói, là sẽ không xuất hiện. Nếu là trai đằng gia dễ dàng như vậy tiến vào nói, kia trai đằng gia tộc chỉ sợ đã sớm bị người diệt 100 trở về. Mặc kệ, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Đều lúc này, lựa chọn đình chỉ nhiệm vụ là không có khả năng. Nếu vô pháp đình chỉ nhiệm vụ, vậy căng gia đầu tiếp tục tiến hành bất luận cái gì đi. Bát Lưỡng, ta tới xung phong đi. Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử lo lắng Triệu Bát Lưỡng có nguy hiểm, liền đối Triệu Bát Lưỡng nói. Không cần, ta tới. Triệu Bát Lương nói, một con ngựa đương trước tiên ở phía trước dò đường, mà Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử tắc cùng Tiểu Bạch vội vàng đuổi kịp. Bọn họ hành động phi thường thuận lợi, một đường rất là thuận lợi đạt tới trai đằng gia tộc nhất trung tâm vị trí. Mà liên ở bọn họ cách đó không xa một chỗ tu luyện trường, chính là trai đằng gia tộc 8 gã âm dương sư giao lưu kinh nghiệm địa phương. Chính là nơi đó chỉ vào phía trước tu luyện trường, Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử nói. Gật gật đầu. Triệu Bát Lưỡng bắt đầu thi triển cam lâm bí thuật, dò xét khởi tu luyện trường nội tình cảnh. Quả nhiên cùng Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử nói giống nhau, 8 gã âm dương sư đang ở lẫn nhau giao lưu kinh nghiệm. Hơn nữa, này 8 gã âm dương sư tu vi, xác thật cũng không cao. Triệu Bát Lưỡng thậm chí có tin tưởng, một người đem này 8 gã âm dương sư toàn bộ xử lý. Bát Lưỡng ca ca, ngươi tại đây chờ ta đi thu thập rớt này 8 gã âm dương sư. Tiểu Bạch cũng xác nhận tu luyện trường nội tình huống, đối Triệu Bát Lương nói. Này 8 gã âm dương sư, thật sự là quá hảo đúng đúng. Không cần đại ý. Triệu Bát Lương ngăn cản Tiểu Bạch, nói, chúng ta 3 người cùng nhau hành động. Bát Lương, ngươi lưu lại nơi này, ta cùng Tiểu Bạch cùng nhau hành động là đến nơi. Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử nhìn về phía Triệu Bát Lương, nói, hơn nữa, ngươi lưu lại nơi này, cũng hảo tiếp ứng chúng ta. Nghĩ. Triệu Bát Lưỡng cảm thấy Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử nói cũng có đạo lý. Chính yếu chính là, Triệu Bát Lưỡng cũng không cho rằng, hiện tại sát đi vào sẽ có nguy hiểm. Rốt cuộc, kia 8 gã âm dương sư, tu vi tối cao một cái, mới bất quá vừa mới huyền giai lúc đầu mà thôi. Đại đa số đều là hoàng giai trung kỳ thực lực, thật sự là quá yếu. Lấy Tiểu Bạch Thiên giai lúc đầu thực lực, thật sự chỉ cần động động ngón tay, là có thể thu thập rất bọn họ. Vậy các ngươi tiểu tâm một ít. Tốc chiến tốc thắng, sau đó chúng ta liền rút lui, đừng kinh động trai đằng gia tộc mặt khác thủ vệ. Nhìn về phía Tiểu Bạch cùng Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử, Triệu Bát Lưỡng nói. Hai người đồng thời gật gật đầu, nói, yên tâm đi. Nói xong, Tiểu Bạch đã đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài. Mà Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử cũng không cam lòng lạc hậu, theo sát Tiểu Bạch lúc sau, xông ra ngoài. Tiểu Bạch các nàng vừa mới tiến vào tu luyện trường, liền truyền đến đánh nhau thanh âm. Lần này Tử làm Triệu Bát Lưỡng trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Không hảo, Triệu Bát Lưỡng nói, cũng đi theo vọt đi vào. Đương Triệu Bát Lưỡng đi vào thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Lúc này, Tiểu Bạch chính đỡ Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử, mà Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử tắc phi thường suy yếu, tựa hồ là bị trọng thương, khóe miệng còn treo một tia vết máu. Lúc này, tu luyện trường nội, trừ bỏ kia 8 gã âm dương sư ở ngoài, cư nhiên còn có một người ní ra. Triệu Bát Lưỡng rất là kinh ngạc, phía trước hắn lợi dụng cam lâm bí thuật xem xét quá tu luyện trường nội tình huống, không có phát hiện tên này nì giả tồn tại a. Tên này nì giả có thể né tránh Triệu Bát Lưỡng điều tra, liền đủ để thuyết minh thực lực của hắn xa ở Triệu Bát Lưỡng phía trên. Hơn nữa, Tiểu Bạch cũng xem xét quá tu luyện trường nội tình huống, này thuyết minh tên này nì giả cấp bậc rất có thể là thiên nhẫn. Thiên nhẫn, nì giả chung người người đều hướng tới cảnh giới. Thuộc về nì giả chúng cao thủ đứng đầu, thường thường một ít lưu phái mấy trăm năm đều khó ra nì giả cao thủ. Kỳ thật lực tương đương với tu luyện giả thiên giai thực lực. Nói cách khác, cái này tu luyện trường nội cư nhiên có một người cùng Tiểu Bạch cấp bậc tương đương nì giả. Hay là, này căn bản là một cái nhằm vào bọn họ bấy dập. Như vậy nghĩ, Triệu Bát Lưỡng không khỏi nhìn về phía Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử. Lần này hành động, là Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử đề nghị. Nhưng là Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử sẽ phản bội hắn sao? Triệu Bát Lưỡng trực tiếp lắc đầu, này tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, nếu Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử thật sự có dị tâm, Tiểu Bạch đã sớm phát hiện. Tiểu Bạch chính là có độc tâm dị năng. Ngu xuẩn chi người nọ, các ngươi thật sự cho rằng trai đằng gia tộc là dễ dàng như vậy lẻn vào sao? Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tên kia khoanh tay đứng thẳng ở tu luyện trường trung ương nì giả nói, nếu không phải chúng ta cố ý tha các ngươi tiến vào, bằng vào các ngươi thân thủ, là căn bản không có khả năng tiến vào. Bát Lưỡng ca ca, ngươi trước triệt. Tiểu Bạch cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, trai đằng gia tộc chẳng những có âm dương sư, cư nhiên còn có nị ra. Chính yếu chính là, bọn họ trước tiên làm tốt chuẩn bị, đánh Triệu Bát Lưỡng bọn họ một cái trở tay không kịp. Nhật Bản âm dương sư, đối ứng hoa hạ luyện khí giả, mà nị ra, tắc đối ứng hoa hạ luyện thể giả. Hai loại tu luyện phương thức tuy rằng hoàn toàn bất đồng, nhưng là chỉ cần tu luyện thành công, trên thực lực là không có cao thấp chi phân. Mà trước mắt tên này khả năng đạt tới thiên nhẫn cấp bậc nhị dạ, bằng vào bản thân chi lực, có lẽ có thể trực tiếp tiêu diệt Triệu Bát Lưỡng ba người. Cho nên, Tiểu Bạch mới có thể làm Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh đi. Lấy Tiểu Bạch đồng dạng thiên giai thực lực, là có thể bám trụ tên này nhị dạ một đoạn thời gian. Đừng nghĩ, các ngươi đi không được. Tên kia thiên nhẫn nhìn về phía Tiểu Bạch, nói, hôm nay hết thảy đều là vì các ngươi chuẩn bị, nếu là cho các ngươi đi rồi. Ta đây không phải Bạch chuẩn bị. Cuồng vọng, bà ngươi cũng tưởng lưu lại chúng ta. Tiểu Bạch nhìn về phía tên kia thiên nhẫn, mở miệng nói. Triệu Bát Lưỡng không nói gì, mà là yên lặng đến gần rồi Tiểu Bạch, sau đó lấy ra một viên bồi nguyên đan, nhét vào tiểu tỉnh Mỹ đại tử trong miệng. Tuy rằng bồi nguyên đan không phải dùng để trị thương, nhưng là đối tiểu tỉnh Mỹ đại tử thương thế, cũng là có thể tạo được nhất định tác dụng. Tiểu Bạch, chiếu cố hảo Mỹ đại tử. Triệu Bát Lưỡng nói, cũng ở yên lặng đề phòng. Bát Lưỡng ca ca, ngươi muốn làm Tiểu Bạch nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Triệu Bát Lưỡng xông ra ngoài, mục tiêu rõ ràng là tên kia thiên nhẫn. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng lấy huyền giai trung kỳ thực lực, liền phải cùng chính mình cứng đối cứng, tên kia thiên nhẫn không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, không biết lượng sức. Sau đó liền ngạnh sinh sinh chống đỡ được Triệu Bát Lưỡng lúc này đầy công kích. Tuy rằng là Triệu Bát Lưỡng chủ động công kích, nhưng là Triệu Bát Lưỡng lại bị thật lớn phản tác dụng lực cấp chấn bay ngược đi ra ngoài. Tương phản, tên kia thiên nhẫn lại chuyện gì đều không có. Thiên nhẫn quả nhiên cường hãn. Triệu Bát Lưỡng không khỏi ở trong lòng âm thầm nói. Ở tu luyện một đường, bất đồng cấp bậc chi gian chênh lệch thật sự là quá lớn. Triệu Bát Lưỡng lấy huyền giai trung kỳ thực lực, đối thượng tên kia thiên nhẫn, liền giống như một cái vừa mới học được đi đường tiểu hải tử, đi theo người trưởng thành cứng đối cứng giống nhau. Bát Lưỡng ca ca, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tiểu Bạch nhìn đến Triệu Bát Lưỡng bị thương, có chút nôn nóng nói. Nhưng là, giờ phút này nàng đỡ tiểu tỉnh Mỹ đại tử, căn bản vô pháp bận tâm đến Triệu Bát Lưỡng. Vẫy vẫy tay, Triệu Bát Lưỡng lại lần nữa đứng lên, nhìn về phía tên kia thiên nhẫn, hỏi, ta rất kỳ quái, ngươi là như thế nào biết chúng ta sẽ ở hôm nay có điều hành động. Ha ha ha, tên kia thiên nhẫn đột nhiên nở nụ cười, nói, chi người nọ. Đừng quên, nơi này là Nhật Bản, là chúng ta địa bàn. Các ngươi một chút phi cơ, nhất cử nhất động liền ở chúng ta giám thị giữa. Hơn nữa, các ngươi giữa có chúng ta trai đằng gia tộc phản đồ Mỹ đại tử, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ không sai quá một tháng một lần âm dương sư giao lưu nhật tử. Quả nhiên, các ngươi không có làm ta thất vọng. Triệu Bát Lưỡng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cơ quan tính tẫn, không nghĩ tới ngược lại là thông minh phản bị thông minh lầm. Đối phương chính là đang đợi bọn họ hành động đâu. Cho nên, cố ý làm như vậy một vòng tròn bộ, đang đợi bọn họ thượng câu. Bát Lưỡng, thực xin lỗi, là ta hại các ngươi. Tiểu tình Mỹ đại tử đầy mặt tay náy, nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói. Này không trách ngươi. Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía tiểu tình Mỹ đại tử, nói. Trai đằng gia tộc có thể ở Nhật Bản sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, quả nhiên không phải không có đạo lý. Chỉ bằng này kín đáo tư duy, cường đại giám thị năng lực, liền không phải người bình thường so được với. Hảo, ta không có thời gian cùng các ngươi nhiều lời, chi người nọ. Tên kia thiên nhẫn nói, liền chuẩn bị lại lần nữa hành động. Nhìn đến tên kia thiên nhẫn xuống tới, Triệu Bát Lưỡng khỏe miệng lại không khỏi lộ ra một mạt ý cười. Thật là trời cũng giúp ta. Tên kia thiên nhẫn không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, Triệu Bát Lưỡng cư nhiên có thể còn có thể cười ra tới, bất quá. Này hết thể đều không quan trọng, bởi vì hắn sẽ thân thủ xử lý này hai gã hoa hạ cao thủ cùng một người trai đằng gia tộc phản đồ. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng cư nhiên tính toán ngạnh kháng chính mình này nhất chiêu công kích, tên kia thiên nhẫn không khỏi một trận buồn cười. Nếu như vậy, vậy làm hắn kiến thức một chút thiên nhẫn cường đại thực lực đi. Làm Nhật Bản cận tồn một người thiên nhẫn cường giả, hắn dễ dàng không ra tay. Nếu không phải bởi vì trai đằng gia tộc đã từng cấp cho hắn cực đại trợ giúp, hắn là tuyệt đối sẽ không tham dự lúc này đây hành động. Tái kiến, chi người nọ. Tên kia thiên nhân nói, tốc độ tức khắc nhanh lên. Triệu Bát Lưỡng khỏe miệng ý cười càng đậm. Xem ra, kế hoạch của chính mình quả nhiên hiệu quả. Triệu Bát Lưỡng phía trước sở dĩ muốn cùng tên này thiên nhẫn cứng đối cứng, chính là vì làm tên này thiên nhẫn thả lỏng đối chính mình đề phòng. Hiện tại, cơ hội tới. Ở tên kia thiên nhẫn xông tới thời điểm, Triệu Bát Lưỡng cũng từ nhẫn không gian lấy ra một quả công kích phù văn. Mặc dù này cái công kích phù văn không thể giết chết tên này thiên nhẫn, cũng đủ để bị thương nặng hắn. Một người bị thương thiên nhẫn, là vô pháp đối bọn họ ba người tạo thành uy hiếp. Rốt cuộc, Triệu Bát Lưỡng bên này còn có tiểu bạch tên này thiên giai lúc đầu cường giả tồn tại. Liên ở tên kia thiên nhẫn cho rằng có thể một trưởng đem tên kia chi người nọ đánh chết thời điểm, hắn không nghĩ tới, tên kia chi người nọ cư nhiên hướng hắn cười một chút. Liên ở tên kia thiên nhẫn nghi hoặc thời điểm, Triệu Bát Lưỡng cũng nhanh chóng đánh ra một trưởng, đem trong tay công kích phù văn, vô vào tên kia thiên nhẫn trên người. Chỉ nghe phanh một tiếng, tên kia thiên nhẫn cường giả cả người liền bay ngược đi ra ngoài. Mà thật lớn tiếng nổ mạnh, cũng làm ở đây tám gã âm dương sư đều ngây dại. Ở tên kia thiên nhẫn bay ngược đi ra ngoài nháy mắt, tiểu bạch cũng động. Làm đã thiên giai lúc đầu cường giả, tiểu bạch muốn vãn hồi chính mình tôn nghiêm. Cho nên, ở tên kia thiên nhẫn bay ngược đi ra ngoài thời điểm, tiểu bạch đã hành động. Tiểu bạch thân ảnh chợt lóe mà qua, tiếp theo nháy mắt, tiểu bạch đã đi tới tên kia thiên nhẫn bên người. Tiểu bạch cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Liền một trưởng phách về phía tên kia thiên nhẫn cường giả. Chương 909 lửa giận. Tiểu Bạch đánh ra một trưởng này, ẩn chứa cường đại phẫn nộ. Tiểu Bạch một trưởng này, trực tiếp xuyên qua tên kia thiên nhẫn thân thể, ở hắn trên người để lại một cái không nhỏ động. Ngươi! Các ngươi tên kia thiên nhẫn không thể tin tưởng nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch, hắn thật sự không rõ, chính mình làm thiên nhẫn cấp bậc cường giả, như thế nào sẽ thiệt hại tại đây hai cái hoa hạ người trong tay. Bởi vì mặc dù là Triệu Bát Lưỡng hơn nữa Tiểu Bạch, cũng hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của hắn. Tuy rằng vừa mới Triệu Bát Lưỡng lợi dụng công kích phù văn âm tên kia thiên nhẫn, nhưng là hắn đồng dạng không dễ chịu. Bởi vì hắn cơ hồ ngạnh sinh sinh khiêng lấy thiên nhẫn một lần công kích. Tuy rằng lúc này đây công kích bởi vì công kích phù văn quan hệ đã đại suy giảm, nhưng là vẫn như cũ không phải Triệu Bát Lưỡng cái này huyền giai trung kỳ người có thể thừa nhận trụ. Ở tên kia thiên nhẫn ngã xuống thời điểm, tu luyện trường nội tám gã âm dương sư cũng phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng tên kia thiên nhẫn cường giả bị giết đã chết, nhưng là bọn họ lại không thể ngồi chờ chết. Cho nên, kia tám gã âm dương sư lập tức liền đối Triệu Bát Lưỡng ba người phát động tiến công, đồng thời cũng phát ra cảnh báo. Tiểu Bạch không dám chậm trễ, hiện tại Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử đều bị thương, nếu lại bị trai đằng gia tộc đội bảo an vây thượng, bọn họ là rất khó đào tẩu. Rốt cuộc, Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử cơ bản đã mất đi hành động năng lực. Cho nên Tiểu Bạch không dám chậm trễ, nháy mắt công hướng về phía kia tám gã âm dương sư. Chỉ là chớp mắt công phu, kia tám gã âm dương sư liền toàn bộ ngã xuống đất. Phóng đảo kia tám gã âm dương sư lúc sau, Tiểu Bạch không dám dừng lại, vội vàng nắm lên Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử, liền hướng tới bên ngoài lui lại. Nếu thời gian lại vãn một ít, trai đằng gia tộc đội bảo an liền sẽ đem bọn họ vây quanh. Tiểu Bạch dùng nhanh nhất tốc độ, mang theo Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử rút lui. Chạy ra trai đằng gia tộc lúc sau, Tiểu Bạch không dám dừng lại, tiếp tục hướng tới khách sạn chạy trốn. Cũng may là buổi tối, hơn nữa nơi này lại là vùng ngoại thành, căn bản không ai. Bằng không nói, Tiểu Bạch không thiếu được muốn phí một ít trắc trở. Tiểu Bạch mang theo Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử trốn trở về thời điểm. Đã rạng sáng 12 giờ, nhìn đến bị trọng thương Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử, Thạch Nguyên Chí tử đều mau cấp khóc. Đừng khóc, bọn họ không có việc gì. Tiểu Bạch này một đường mang theo hai người trốn trở về, cũng mệt mỏi không nhẹ. Nhìn về phía Thạch Nguyên Chí tử, nói, ngươi chiếu cố một chút bọn họ. Nói xong, Tiểu Bạch liền vào chính mình phòng. Mà Thạch Nguyên Chí tử cũng chạy nhanh đem Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử lộng tới phòng. Chỉ là Thạch Nguyên Chí tử không biết như thế nào trị liệu hai người thương thế, Tiểu Bạch lại không cho nàng đi quấy rầy. Thạch Nguyên Chí tử không có cách nào, chỉ có thể như vậy nhìn hai người. Triệu Bát Lưỡng thực lực cường một ít, hơn nữa tự thân khôi phục lực cũng so Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử cường. Cho nên, Triệu Bát Lưỡng so tiểu tỉnh Mỹ đại tử trước tỉnh lại. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng tỉnh lại, Thạch Nguyên Chí Tử cuối cùng là tìm được rồi người tâm phúc. Một phen nhào vào Triệu Bát Lưỡng trong lòng ngực, Thạch Nguyên Chí Tử nói, Bát Lưỡng, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta, hảo, ta không có việc gì. Triệu Bát Lưỡng nói, còn cố ý ho khan hai hạ. Nghe được Triệu Bát Lưỡng ho khan, Thạch Nguyên Chí Tử hoảng sợ, nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, hỏi, Bát Lưỡng, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, chính là ngươi ngực quá lớn, đỉnh ta. Nhìn về phía Thạch Nguyên Chí Tử, Triệu Bát Lưỡng nói dần nói. Nghe được Triệu Bát Lưỡng nói, Thạch Nguyên Chí Tử đầu tiên là sắc mặt đỏ lên, sau đó nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói, đều khi nào, ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Hảo, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta không có việc gì. Nhìn đến Thạch Nguyên Chí Tử kia hồng hồng đôi mắt, Triệu Bát Lưỡng mở miệng nói. Thạch Nguyên Chí Tử tự nhiên luyến tiếc trở về nghỉ ngơi, nàng tưởng vẫn luôn như vậy nhìn Triệu Bát Lưỡng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Nhìn về phía Thạch Nguyên Chí Tử, Triệu Bát Lưỡng nói, bất quá, Mỹ đại tử có điểm phiền toái, ta phải an tâm vì nàng trị liệu. Nghe được Triệu Bát Lưỡng muốn đơn độc vì tiểu tỉnh Mỹ đại tử trị liệu, Thạch Nguyên Chí Tử vội vàng ngoan ngoãn gật đầu, nói, ta đây đi về trước, có khi nào, ngươi tùy thời kêu ta. Hảo, ta đã biết. Triệu Bát Lưỡng nói, còn ở Thạch Nguyên Chí Tử trên mặt hôn một cái. Thạch Nguyên Chí Tử cũng hôn Triệu Bát Lưỡng một chút, mới xoay người rời đi Triệu Bát Lưỡng phòng. Khóa kỹ cửa phòng lúc sau, Triệu Bát Lưỡng đầu tiên là xem xét một chút tiểu tỉnh Mỹ đại tử thương thế. Bởi vì Triệu Bát Lưỡng trước tiên cấp tiểu tỉnh Mỹ đại tử ăn một quả bồi nguyên đan duyên cớ, tiểu tỉnh Mỹ đại tử nhưng thật ra không có quá nghiêm trọng vấn đề, nhưng là nàng mạch tượng vẫn là thực suy yếu. Nhẹ nhàng cởi bỏ tiểu tỉnh Mỹ đại tử quần áo, Triệu Bát Lưỡng nhìn đến tiểu tỉnh Mỹ đại tử trước ngực có một tảng lớn máu bầm. Không cần hỏi, cũng biết, đây là bị tên kia thiên nhẫn công kích địa phương. Vị trí này, là cách trái tim gần nhất địa phương, trường kỳ máu bầm, khả năng sẽ làm cho một ít không thể dự đánh giá vấn đề. Cho nên, Triệu Bát Lưỡng cần thiết mau chóng giúp tiểu tỉnh Mỹ đại tử đem máu bầm hóa khai. Từ nhẫn không gian lấy ra ngân châm, Triệu Bát Lưỡng bắt đầu thi châm. Loại bỏ máu bầm, đối Triệu Bát Lưỡng tới nói, cũng không phải một kiện quá mức chuyện khó khăn. Không đến nửa giờ, tiểu tỉnh Mỹ đại tử trước ngực máu bầm liền toàn bộ bị Triệu Bát Lưỡng loại bỏ. Mà tiểu tỉnh Mỹ đại tử cũng tỉnh lại. Mở to mắt thời điểm, tiểu tỉnh Mỹ đại tử liền thấy được Triệu Bát Lưỡng, trong lòng một cục đá cũng rốt cuộc rơi xuống đất. Nàng hôn mê qua đi phía trước, lo lắng nhất chính là Triệu Bát Lưỡng. Bất quá, ngay sau đó, tiểu tỉnh Mỹ đại tử liền phát hiện Triệu Bát Lưỡng cư nhiên cởi ra nàng áo trên. Tức khắc, tiểu tỉnh Mỹ đại tử trên mặt liền đằng khởi một mảnh đỏ ửng. Sau đó nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, ngượng ngùng nói, Bát Lưỡng, ta không thể hầu hạ ngươi, ngươi đi tìm Chí Tử đi. Nghe được tiểu tỉnh Mỹ đại tử nói, Triệu Bát Lưỡng cái kia vô ngự ai chẳng lẽ chính mình ở Mỹ đại tử trong lòng chính là loại người này sao? Nay đều khi nào, hắn có thể tưởng loại chuyện này sao? Nhìn về phía tiểu tỉnh Mỹ đại tử, Triệu Bát Lưỡng nói, Mỹ đại tử, ngươi nói cái gì đâu? Ta vừa mới là ở vì ngươi trị liệu. A, nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tiểu tỉnh Mỹ đại tử cũng là dị thường xấu hổ, nói, thực xin lỗi, ta, hảo, ngươi an tâm dưỡng thương. Triệu Bát Lưỡng nói, lại đối với tiểu tỉnh Mỹ đại tử thi triển một cái cam lâm bí thuật. Có cam lâm bí thuật hiệp trợ tiểu tỉnh Mỹ đại tử khôi phục, Mỹ đại tử thương thế sẽ tốt mau một ít. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tiểu tỉnh Mỹ đại tử gật gật đầu, sau đó nói, Bát Lưỡng, thực xin lỗi, đều là ta tình báo sai lầm, mới làm hại. Dùng tay ấn ở tiểu tỉnh Mỹ đại tử trên môi, Triệu Bát Lưỡng nói, chuyện này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Hảo, ngươi đừng miên man suy nghĩ, hảo dưỡng thương, ta đi xem tiểu bạch. Ân. Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó nghe lời nhắm hai mắt lại. Ra khỏi phòng, Triệu Bát Lưỡng hướng tới Tiểu Bạch phòng đi đến. Gõ gõ môn, được đến Tiểu Bạch cho phép lúc sau, Triệu Bát Lưỡng mới đi vào Tiểu Bạch phòng. Chính ngồi xếp bằng ở trên giường tu luyện Tiểu Bạch, nhìn đến Triệu Bát Lưỡng tiến vào, cũng từ trên giường xuống dưới. Hướng tới Triệu Bát Lưỡng đã đi tới. Đem tay đáp ở Triệu Bát Lưỡng cánh tay thượng, xác nhận Triệu Bát Lưỡng không có gì vấn đề lớn lúc sau, Tiểu Bạch nói. Bát Lưỡng ca ca, ngươi không hổ là thần nông đại thần chuyên nhân, này khôi phục tốc độ, quả thực tuyệt. Ngươi thế nào? Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Ta không có việc gì, chính là có chút tiêu hao linh khí quá độ. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch nói, bất quá, ta vừa mới tu luyện trong chốc lát, không sai biệt lắm đã khôi phục. Triệu Bát Lưỡng cười gật gật đầu, sau đó lấy ra một hồ thần tiên say, đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng không cùng Triệu Bát Lưỡng khách khí, trực tiếp tiếp nhận thần tiên say, liền uống lên lên. Nay thần tiên say, chính là khôi phục linh khí tuyệt hảo chi vật. Một hồ thần tiên say xuống bụng, Tiểu Bạch khuôn mặt trở nên đỏ bừng, nhưng là tinh thần lại khôi phục không ít. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch nói, Bát Lưỡng ca ca, lần này cũng thật chính là hù chết Tiểu Bạch. Tên kia nhị dạ tu vi cực cao, Tiểu Bạch căn bản không phải đối thủ của hắn. Triệu Bát Lưỡng cũng biết, tên kia thiên nhận tu vi rất cường hãn. Bằng không, Tiểu Bạch lúc trước cũng sẽ không làm hắn trước triệt. Cũng may Triệu Bát Lưỡng trong tay có đòn sát thủ, công kích phù văn. Thừa dịp tên kia thiên nhẫn chưa chuẩn bị, Triệu Bát Lưỡng mới có thể một kích phải giết. Lần này hành động, là ta đại ý. Triệu Bát Lưỡng có chút tự trách nói, ta còn là xem nhẹ trai đằng gia tộc thực lực. Bát Lưỡng ca ca, lúc này đây trai đằng gia tộc chỉ sợ là tổn binh hao tướng. Ta trước khi đi, chính là cho bọn hắn để lại một phần đại lễ đâu. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch kích động nói. Nghe được Tiểu Bạch nói cho trai đằng gia tộc để lại một phần đại lễ. Triệu Bát Lưỡng tò mò hỏi, cái gì đại lễ? Ta đem nhà bọn họ kia vài tên âm dương sư, toàn cấp phế đi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch đắc ý rào rạt nói, bất quá, bởi vì thời gian cấp bách, ta không kịp diệt trừ bọn họ. Nhưng là, hiện tại bọn họ cùng đã chết cũng không có gì khác nhau. Tiểu Bạch, ngươi làm quá tuyệt vời. Triệu Bát Lưỡng kích động dưới, ôm lấy Tiểu Bạch, ở cái trán của nàng thượng hôn một cái. Nhìn đến Tiểu Bạch kia chớp chớp thủy linh mắt to, Triệu Bát Lưỡng có chút xấu hổ, vội vàng buông ra Tiểu Bạch, nói, khụ khụ, ta quá kích động. Liên ở Triệu Bát Lưỡng xấu hổ thời điểm, Tiểu Bạch lại đột nhiên ôm chặt Triệu Bát Lưỡng. Tức khắc, Triệu Bát Lưỡng liền cảm nhận được Tiểu Bạch trước ngực truyền đến kia phân no đủ cùng mềm mại. Xấu hổ nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng nói, Tiểu Bạch, ngươi làm gì đâu? Bát Lưỡng ca ca, nhân gia liền muốn ôm ngươi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch làm nũng nói. Triệu Bát Lưỡng cái kia vô ngữ à, nói như thế nào, này Tiểu Bạch cũng là cái đại cô nương, như vậy trực tiếp ôm Triệu Bát Lưỡng, Triệu Bát Lưỡng cũng xấu hổ à. Đọc đến Triệu Bát Lưỡng ở sâu trong nội tâm ý tưởng, Tiểu Bạch không khỏi một trận đắc ý, liền ôm lấy Triệu Bát Lưỡng tay cũng càng khẩn. Triệu Bát Lưỡng bọn họ bên này hữu kinh vô hiểm hoàn thành đã định nhiệm vụ, mà trai đẳng kiện người lúc này đã có giết người xúc động. Lúc này đây bọn họ trai đằng gia tộc thiết hạ bấy dập chẳng nhưng không có diệt trừ tiểu tỉnh Mỹ đại tử tên này phản đồ, còn thiệt hại một người thiên nhẫn. Phải biết rằng, tên này thiên nhẫn là Nhật Bản cây còn lại quả to một người thiên nhẫn. Nếu không phải trai đằng kiện người tự mình ra mặt, là căn bản không có khả năng mời đặng tên này thiên nhẫn. Hiện tại hảo, tên này thiên nhẫn cư nhiên chết ở nhà hắn. Hắn trai đằng kiện người, thành Nhật Bản tội nhân. Phế vật. Các ngươi hết thể đều là phế vật, nhiều người như vậy, liền ba người đều chảo không được, các ngươi đều cho ta lấy chết tạ tội. Trai đẳng kiện người cuồng loạn hô, Triệu Bát Lưỡng, ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi tồn tại rời đi Nhật Bản. Trai đẳng kiện người trong mắt tất cả đều là lửa giận. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ tùy ý công cụ tìm kiếm nội đưa vào, tìm u các có thể phỏng vấn. Chương 911 hòn đá ném hai chim. Gia chủ. Là chúng ta vô dụng. Tên kia đội trưởng đội bảo an cùng vài tên âm dương sư đồng thời quỳ xuống. Hiện tại nói cái này còn có ích lợi gì? Lúc này đây, cần thiết không tiếc đại giới, diệt trừ cái này Triệu Bát Lưỡng. Nhìn về phía trước mắt đội trưởng đội bảo an, cùng kia vài tên âm dương sư, trai đẳng kiện người ta nói. Hải! Đội trưởng đội bảo an cùng vài tên âm dương sư vội vàng gật đầu nói. Các ngươi mấy cái thế nào? Nhìn về phía kia vài tên âm dương sư, trai đằng kiện người hỏi. Lúc này, kia vài tên âm dương sư nào dám nói thật ra a nếu là trai đằng kiện người biết bọn họ thành phế nhân, còn không được giống ném rác rưởi giống nhau đem bọn họ ném xuống a cho nên bọn họ nhìn về phía trai đằng kiện người, nói, đa tạ gia chủ quan tâm, chúng ta tính dưỡng mấy ngày liền không có việc gì. Nếu thân thể không thành vấn đề, vậy toàn bộ xuất động, cho ta diệt trừ cái này Triệu Bát Lưỡng. Trai đẳng kiện người hiện tại đã bị lửa giận che mắt hai mắt. Ra chuyện lớn như vậy, đội trưởng đội bảo an cũng không biết ngày mai cùng tảng đá lớn một ngạn tụ hội còn tiếp tục sao. Nhìn về phía trai đằng kiện người, đội trưởng đội bảo an hỏi, gia chủ, ngày mai còn đi theo tảng đá lớn một ngạn gặp mặt sao? Thấy, đương nhiên thấy. Nhìn về phía tên kia đội trưởng đội bảo an, trai đằng kiện người ta nói, các ngươi toàn bộ cho ta chuẩn bị sẵn sàng, nếu ngày mai Triệu Bát Lượng dám xuất hiện, các ngươi liền cho ta làm rớt hắn. Hải, đội trưởng đội bảo an vội vàng nói, kia vài tên âm dương sư cũng là liên tục gật đầu. Chỉ là, bọn họ đã hoàn toàn biến thành phế nhân, ngày mai nhiệm vụ như thế nào tiến hành? Ngày hôm sau sáng sớm, Sơn Bổn Nhất Lang liền tới rồi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Sơn Bổn Nhất Lang hỏi, Triệu tiên sinh, ta đã xác nhận trai đằng kiện người cùng tảng đá lớn một ngạn gặp mặt thời gian địa điểm. Làm được xinh đẹp. Triệu Bát Lưỡng kích động nói, lúc này đây, đã không có âm dương sư, chúng ta hành động liền sẽ phương tiện nhiều. Triệu tiên sinh, ta có cái thỉnh cầu. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Sơn Bổn Nhất Lang đột nhiên mở miệng nói. Nhìn về phía Sơn Bổn Nhất Lang, Triệu Bát Lưỡng hỏi, chuyện gì, ngươi nói đi. Triệu tiên sinh, thỉnh ngươi cùng nhau diệt trừ trai đằng kiện người. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Sơn Bổn Nhất Lang mở miệng nói. Triệu Bát Lưỡng ngây ngẩn cả người, mặc kệ nói như thế nào, trai đằng kiện người cũng là phụ thân hắn á hiện tại. Sơn Bổn Nhất Lang cư nhiên làm Triệu Bát Lưỡng hỗ trợ diệt trừ trai đằng kiện người. Này thật sự là làm Triệu Bát Lưỡng chấn động. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng biểu tình, Sơn Bổn Nhất Lang liền biết Triệu Bát Lưỡng trong lòng ý tưởng. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Sơn Bổn Nhất Lang nói, trai đằng kiện người tuy rằng là ta thân sinh phụ thân, nhưng là hắn từ đem ta trở thành con hắn, liền gia tộc dòng họ, hắn đều không có cho ta. Cho nên, ta sẽ không nhận hắn cái này phụ thân, vĩnh viễn đều sẽ không. Sơn Bổn Nhất Lang cảm xúc thực kích động, Triệu Bát Lưỡng nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, nói, không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi cái này thỉnh cầu. Đa tạ Triệu tiên sinh. Sơn Bổn Nhất Lang kích động nói, chỉ cần trai đằng kiện người vừa chết, ta kia phế vật đại ca, là thủ không được đại cùng thương xã, ta cơ hội tới. Triệu Bát Lưỡng yên lặng gật gật đầu, đây cũng là lúc trước Triệu Bát Lưỡng đáp ứng Sơn Bổn Nhất Lang. Trợ giúp Sơn Bổn Nhất Lang đoạt lại đại cùng thương xã quyền khống chế. Lúc này đây cơ hội khó được, Triệu Bát Lưỡng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu Triệu Bát Lưỡng khống chế Nhật Bản lớn nhất bạo lực xã Đoàn Sơn Khẩu Tổ cùng Nhật Bản tập đoàn tài chính lớn đại cùng thương xã, kia Triệu Bát Lưỡng ở Nhật Bản căn cơ liền củng cố, thậm chí có thể nói như vậy, về sau Nhật Bản liền sẽ biến thành Triệu Bát Lưỡng hậu hoa viên cùng máy ATM. Trai đằng kiện người cùng tảng đá lớn một ngạn gặp mặt thời gian, là buổi chiều tam điểm tả hữu, cho nên Triệu Bát Lưỡng bọn họ cần thiết mau chóng chuẩn bị. Bởi vì tiểu tỉnh Mỹ đại tử thương thế còn không có hảo, cho nên lần này hành động, cũng chỉ có Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch tham dự. Bát Lưỡng ca ca, ngươi liền ở bên ngoài tiếp ứng ta hảo, giữ lại sự tình, đều giao cho ta. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch tự tin tràn đầy nói. Hiện tại trai đằng kiện nhân thân biên đã không có đáng tin cậy nhân thủ. Chỉ bằng vào hắn đội bảo an, là căn bản phòng không được Tiểu Bạch. Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, cũng hảo. Nhớ kỹ hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, lập tức bỏ chạy. Không thể lưu lại. Cũng không thể ở hiện trường lưu lại bất luận cái gì dấu vết, bằng không bị Nhật Bản cảnh sát theo dõi, sẽ thực phiền toái. Bát Lưỡng ca ca, ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch nói, ta đều minh bạch. Biết trai đằng kiện người cùng tảng đá lớn một ngạn gặp mặt cụ thể phòng dãy số, Tiểu Bạch muốn bất động thanh sắc diệt trừ tảng đá lớn một ngạn cùng trai đằng kiện người, thật sự là quá dễ dàng. Triệu Bát Lưỡng cùng Sơn Bổn Nhất Lang lái xe ngừng ở Ly Đông Kinh Đế Quốc khách sạn cách đó không xa một cái đường phố, lấy tùy thời tiếp ứng Tiểu Bạch. Mà Tiểu Bạch quỷ mị thân ảnh, đã biến mất ở này đường phố. Cùng lúc đó, Đông Kinh Đế Quốc khách sạn, đỉnh tầng Tổng thống phòng nội, trai đằng kiện người đang theo tảng đá lớn một ngạn trao đổi về nếu cướp lấy Sơn Khẩu Tổ quyền khống chế sự tình. Tảng đá lớn một ngạn đã hướng trai đằng kiện người hứa hẹn, một khi trưởng quản Sơn Khẩu Tổ, tất nhiên duy trai đằng kiện người mệnh lệnh thị tòng. Đàm phán lấy được như thế thật lớn thắng lợi, trai đằng kiện người buồn bực tâm tình cuối cùng có chút giảm bớt. Lúc này đây, vì để ngừa vắng nhất, hắn chính là đem 8 gã âm dương sư kể hết mang đến. Chỉ là, trai đằng kiện người không biết chính là, hắn này 8 gã âm dương sư, hiện tại chẳng qua là người thường. Cho nên, mặc dù có 8 gã âm dương sư cùng đội bảo an phụ trách an bảo công tác, hắn an toàn cũng không chiếm được bảo đảm. Liên ở trai đằng kiện người cùng tảng đá lớn một ngạn đàm phán lấy được cực đại tiến triển thời điểm, trai đằng kiện người đột nhiên cảm giác một trận gió thổi qua. Chờ hắn lại lần nữa nhìn về phía tảng đá lớn một ngạn thời điểm, phát hiện tảng đá lớn một ngạn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, rõ ràng là chết đi. Trai đằng kiện người không nghĩ tới, ở như thế nghiêm mật an bảo thi thổ dưới, cư nhiên còn có người có thể đủ giết chết tảng đá lớn một ngạn. Liên ở trai đằng kiện người chuẩn bị kêu người thời điểm, trai đằng kiện người cảm giác có một đạo sắc bén lưỡi dao xẹt qua cổ hắn, làm hắn nói không ra lời. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, dùng tay đi sờ cổ thời điểm, sờ đến chỉ là nóng hầm hập máu tươi. Nhìn trai đằng kiện người kêu hoảng sợ ánh mắt, Tiểu Bạch lắc mình rời đi phòng. Từ đầu chí cuối, trai đằng kiện người đội bảo an cùng kia tám gã đã bị Tiểu Bạch phế bỏ âm dương sư, đều không có phát hiện Tiểu Bạch hành tung. Triệu Bát Lưỡng nhìn thời gian đã qua đi 20 phút, tiếp cận dự đánh giá thời gian. Nhưng là, Tiểu Bạch còn không có trở về, Triệu Bát Lưỡng đang chuẩn bị đi tiếp ứng thời điểm, lại nhìn đến Tiểu Bạch trong tay không biết cầm cái gì ở ven đường mua đồ vật, một bên ăn, một bên hướng tới Triệu Bát Lưỡng xe đã đi tới. Lên xe lúc sau, Tiểu Bạch không quên đem vừa mới mua sushi phân cho Triệu Bát Lưỡng. Bát Lưỡng ca ca, ngươi cũng ăn chút nhi đi, thực không tồi. Ta không ăn, nhiệm vụ thế nào? Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Hoàn thành. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch kích động nói, Bát Lưỡng ca ca, ngươi tính toán như thế nào khen thưởng Tiểu Bạch ta? Nhìn đến Tiểu Bạch kia nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, Triệu Bát Lưỡng có chút xấu hổ nói, khụ khụ cái kia, chúng ta chạy nhanh đi. Phỏng chừng trong chốc lát Nhật Bản cảnh sát liền sẽ phát hiện trai đằng kiện người cùng tảng đá lớn một ngạn bị giết sự tình. Triệu Bát Lương nói, vội vàng làm sơn buồn nhất lang khởi động xe, chuẩn bị hồi khách sạn. Triệu Bát Lương vừa mới trở lại khách sạn không lâu, tỉnh thôn Nhất Nam liền tới rồi. Nhìn đến Triệu Bát Lương, tỉnh thôn Nhất Nam kích động nói, Triệu Tang, ngươi thật sự là quá làm ta giật mình, ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được. Tỉnh thôn tiên sinh, ta nói rồi. Những việc này ta sẽ xử lý. Nhìn về phía tỉnh thôn Nhất Nam, Triệu Bát Lưỡng nói. Là. Tỉnh thôn Nhất Nam vội vàng nói, Triệu Tang, ngươi biết không? Cùng tảng đá lớn một ngạn cùng nhau bị giết, còn có đại cùng thương xã trai đằng kiện người xã trưởng. Phải không? Này thật là tiếc nuối a. Nhìn về phía tỉnh thôn Nhất Nam, Triệu Bát Lưỡng nhàn nhạt nói. Triệu Bát Lưỡng đã không có nói trai đằng kiện người là hắn giết, cũng không có phủ nhận. Như thế làm tỉnh thôn Nhất Nam không biết kế tiếp nói như thế nào. Tỉnh thôn tiên sinh, ngươi bên kia chuẩn bị thế nào? Nhìn về phía tỉnh thôn Nhất Nam, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Triệu Tang, ngươi yên tâm, ta bên này đã chuẩn bị tốt, ta có 10 phần nắm chắc cướp lấy sơn khẩu tổ quyền khống chế. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tỉnh thôn Nhất Nam kích động nói. Nguyên bản, hắn là nhất không có khả năng cướp lấy sơn khẩu tổ quyền khống chế người. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Triệu Bát Lưỡng xuất hiện, thay đổi này hết thảy. Tuy rằng, tương lai hắn cái này sơn khẩu tổ trưởng sẽ đã chịu Triệu Bát Lưỡng khống chế, nhưng là, này không quan trọng. Bởi vì hắn lập tức liền phải trở thành sơn khẩu tổ trưởng. Nghĩ cách đem tảng đá lớn một ngạn chết cùng trai đằng kiện người chết, giá họa cho đuôi kỳ Trương Xuân. Nhìn về phía tỉnh thôn Nhất Nam, Triệu Bát Lưỡng nói. Tỉnh thôn Nhất Nam hơi hơi một tự hỏi. Liên minh bạch Triệu Bát Lưỡng ý tứ. Vội vàng kích động nói, Triệu Tang, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Được rồi, ngươi đi vội đi. Triệu Bát Lưỡng phất phất tay, làm tỉnh thôn Nhất Nam đi ra ngoài. Mà tỉnh thôn Nhất Nam tắc vui dạo dược chạy đi ra ngoài, chỉ cần đem chuyện này giá họa cho đuôi kỳ Trương Xuân, kia đuôi kỳ Trương Xuân chỉ sợ cũng đến ứng phó liên tiếp không ngừng phiền toái. Mà trai đằng gia tộc, vì cấp trai đằng kiện người báo thù, tất nhiên càng sẽ không dễ dàng buông tha đuôi kỳ Trương Xuân. Mà nguyên bản tảng đá lớn một ngạn thế lực, vì cấp tảng đá lớn một ngạn báo thù, tất nhiên cũng sẽ đảo hướng hắn bên này, như vậy vô hình chung, cũng gia tăng rồi hắn tỉnh thôn Nhất Nam thực lực. Đuôi kỳ Trương Xuân thực lực suy yếu, đối tỉnh thôn Nhất Nam tới nói, chính là thiên đại chuyện tốt. Có lẽ, đến lúc đó căn bản không cần diệt trừ đuôi kỳ Trương Xuân. Hắn là có thể đủ cướp lấy sơn khẩu tổ trưởng vị trí. Triệu tiên sinh, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tỉnh thôn Nhất Nam mới vừa đi, sơn buồn nhất lang liền nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, hỏi. An tâm xem diễn. Triệu Bát Lưỡng mỉm cười nói, chúng ta cũng đến điệu thấp một ít, nếu như bị Nhật Bản cảnh sát theo dõi, liền phiền toái. Tốt, ta hiểu được, Triệu tiên sinh. Sơn Bùn Nhất Lang vội vàng nói. Hướng về phía Sơn Bùn Nhất Lang gật gật đầu, Triệu Bát Lương nói, ngươi cũng vội chuyện của ngươi đi thôi, có cái gì yêu cầu, tùy thời cùng ta nói. Triệu tiên sinh, cảm ơn ngươi. Sơn Bùn Nhất Lang đứng lên, kích động nói. Triệu Bát Lương lời này nói đã thực minh bạch, làm Sơn Bùn Nhất Lang buông tay đi đoạt lại đại cùng thương xã quyền khống chế. Mà Triệu Bát Lương cũng có thể tùy thời giúp hắn. Có Triệu Bát Lương trợ giúp, Sơn Bùn Nhất Lang muốn đoạt lại đại cùng thương xã quyền khống chế, liền sẽ dễ dàng nhiều. Chương 911 Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Mấy ngày kế tiếp, tuy rằng Sơn Khẩu Tổ cùng Kinh Đô phụ cận đều loạn thành một nồi cháo, nhưng là chuyện này người khởi xướng Triệu Bát Lương, lại như là không có việc gì người giống nhau, mang theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử, ở Kinh Đô đi dạo lên. Làm Nhật Bản lớn nhất thành thị, Kinh Đô vẫn là tương đương phồn hoa, mặc dù là cùng Yến Kinh so sánh với, cũng không chút nào kém cỏi. Bát Lương, mấy ngày nay chúng ta thật sự cái gì đều không làm sao. Nhìn về phía Triệu Bát Lương, Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử hỏi. Hướng về phía Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử cười, Triệu Bát Lương hỏi, chúng ta còn cần làm chút cái gì sao? Hiện tại trai đằng gia tộc đã cùng đuôi kỳ trương xuân thế bất lưỡng lập. Hơn nữa, trai đằng Thái Một đã thả ra lời nói tới, muốn lấy đuôi kỳ trương xuân mệnh. Đuôi kỳ trương xuân cũng là buồn bực không thôi, tảng đá lớn một ngạn chết đi tin tức, còn không có làm hắn cao hứng bao lâu. Một cái khác đuôi hắn bất lợi tin tức liền truyền khai, cư nhiên có người nói là hắn giết tảng đá lớn một ngạn cùng trai đằng kiện người. Đuôi kỳ trương xuân thật sự rất muốn mắng chửi người. Hắn giết tảng đá lớn một ngạn ít nhất còn có động cơ, nhưng là sát trai đằng kiện người là nháo loại nào a? Trai đằng gia tộc làm Nhật Bản mấy đại đứng đầu gia tộc chi nhất, đuôi kỳ trương xuân sao có thể đi trêu chọc bọn họ. Đuôi kỳ trương xuân tuy rằng rất muốn nói chính mình không có giết người, nhưng là hết thảy bất lợi chứng cứ đều chỉ hướng về phía hắn. Chính yếu chính là, trước mắt Kinh Đô có thực lực giết chết này hai người, cũng chỉ có hắn đuôi kỳ trương xuân một cái. Này đây, cái này hắc qua, đuôi kỳ trương xuân bối cũng đến bối, không bối cũng đến bối. Dưới tình huống như vậy, đuôi kỳ trương xuân cũng kiên cường, bởi vì hắn biết, mặc dù hắn giải thích, cũng không ai nghe. Ngược lại sẽ làm người cảm thấy hắn cái này dối trá, dám làm không dám nhận. Cho nên, đuôi kỳ trương xuân dứt khoát thừa nhận là hắn giết tảng đá lớn một ngạn, sau đó mượn này uy hiếp cùng chỉnh đốn Sơn Khẩu Tổ nội thế lực. Tảng đá lớn một ngạn bị giết, hắn thủ hạ những cái đó thế lực mất đi dẫn đầu người, như vậy đoạn thời gian nội. Tuy rằng bọn họ lâm thời tuyển ra một người làm tảng đá lớn một ngạn kế nhiệm giả, nhưng là lại căn bản khó có thể phục chúng. Thức mau, tảng đá lớn một ngạn thế lực liền chia làm vài cổ tiểu thế lực. Tảng đá lớn một ngạn thế lực một phân tán, đuôi kỳ trương xuân tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này khuyết trương cơ hội. Thức mau, tảng đá lớn một ngạn thế lực đã bị đuôi kỳ trương xuân nuốt mất rất lớn một bộ phận. Mà lúc này, tỉnh thôn Nhất Nam cũng hướng tảng đá lớn một ngạn cũ bộ tung ra cành ô liu. Một bên là muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ địch nhân, một bên là tung ra cành ô liu bằng hữu, tảng đá lớn một ngạn bộ hạ không phải ngốc tử, tự nhiên biết nên như thế nào lựa chọn. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, tỉnh thôn Nhất Nam thế lực huyết trương không ít, thậm chí ẩn ẩn có cùng đuôi kỳ trương xuân chống chọi thực lực. Sơn Khẩu Tổ tình huống, cũng từ nguyên bản ba chân thế chân vạc, biến thành hán sở tranh hùng. Không chỉ có như thế, cứ việc đuôi kỳ trương xuân không có thừa nhận giết trai đằng kiện người, nhưng là trai đằng kiện người là cùng tảng đá lớn một ngạn cùng chết. Đuôi kỳ trương xuân thừa nhận giết tảng đá lớn một ngạn, kia trai đằng Thái Một tự nhiên ăn chay đằng kiện người chết, đố lôi tới rồi đuôi kỳ trương xuân trên người. Mấu chốt là loại chuyện này, đuôi kỳ trương xuân còn căn bản không có biện giải biện pháp. Chỉ có thể đánh rất nha hướng trong bụng nuốt, ăn cái này ngậm bồ hòn. Trai đằng gia tộc làm Nhật Bản số 1 số 2 đại gia tộc, gia chủ bị giết, bọn họ há có thể thiện bãi cam hưu. Cho nên, trai đằng Thái Một trở thành trai đằng gia tộc gia chủ lúc sau việc đầu tiên, chính là vì phụ thân báo thù. Mà kẻ thù này, tự nhiên chính là đuôi kỳ Trương Xuân. Lúc này, chiếm cứ ở Sơn Khẩu Tổ tổng bộ đuôi kỳ Trương Xuân là có khổ nói không nên lời. Trai đằng gia tộc thế lực, ai không biết. Tuy rằng đuôi kỳ Trương Xuân hiện tại thực lực cường hãn, nhưng là cùng trai đằng gia tộc cứng đối cứng, bọn họ cũng không có chút nào nắm chắc. Bát Lưỡng, ngươi cái này một hòn đá ném hai chim biện pháp thật sự là quá lợi hại. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử tự đáy lòng nói. Lúc ấy, tiểu tỉnh Mỹ đại tử còn không có minh bạch Triệu Bát Lưỡng dụng ý, thẳng đến trai đằng gia tộc công khai tỏ thái độ, mới làm tiểu tỉnh Mỹ đại tử bừng tỉnh đại ngộ. Được rồi, kế tiếp, chúng ta xem diễn là đến nơi. Triệu Bát Lưỡng cười ha hả nói, lần này Nhật Bản hành trình nhiệm vụ, hẳn là có thể thực nhẹ nhàng hoàn thành. Tiểu tỉnh Mỹ đại tử cũng không hề nói cái gì, ôm Triệu Bát Lưỡng cánh tay, tiếp tục vì Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch giới thiệu kinh đô phong thổ. Thuận tiện mang theo hai người dạo một ít kinh đô nổi danh địa phương. Trai đằng gia tộc cùng đôi kỳ Trương Xuân Chi gian xung đột, vẫn luôn liên tục. Mà ở trong khoảng thời gian này, tỉnh thôn Nhất Nam lại lựa chọn dấu tài, thuận tiện chỉnh hợp thực lực. Đương nhiên, tỉnh thôn Nhất Nam cũng không quên mỗi ngày hướng Triệu Bát Lưỡng hội báo một chút sơn khẩu tổ sự tình, cùng hắn bên này tiến triển. Triệu Tang, ta cái này bệnh, ngươi chừng nào thì giúp ta châm cứu một chút. Nói xong chính sự, tỉnh thôn Nhất Nam lại nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, hỏi. Tỉnh thôn Nhất Nam cái này bệnh, vẫn luôn là hắn lo lắng nhất sự tình. Không nóng nảy. Triệu Bát Lưỡng vây vây tay, không hề có tính toán cấp tỉnh thôn Nhất Nam trị liệu ý tưởng, mà là nói, hiện tại trai đằng gia tộc cùng đôi kỳ Trương Xuân đấu lợi hại như vậy, vì an toàn, ta tính toán cho ngươi an bài một vị bảo tiêu. Bảo tiêu. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tỉnh thôn Nhất Nam khó hiểu hỏi. Ngay sau đó, Triệu Bát Lưỡng liền chỉ hướng về phía tiểu tỉnh Mỹ đại tử, nói, từ hôm nay trở đi, Mỹ đại tử liền phụ trách an toàn của ngươi. Đồng thời, Mỹ đại tử về sau đem làm ta người phát ngôn cùng ngươi hợp tác, ngươi phải hảo hảo phối hợp nàng. Triệu Bát Lưỡng nói mới vừa nói xong, tỉnh thôn Nhất Nam liền minh bạch, Triệu Bát Lưỡng vẫn là không tin được hắn, cho nên an bài tiểu tỉnh Mỹ đại tử đi giám thị hắn. Tuy rằng tỉnh thôn Nhất Nam trong lòng phi thường khó chịu, nhưng là lại không dám biểu hiện ra ngoài. Triệu Bát Lưỡng chính là Đàm Tiếu Gian là có thể ăn chay đằng kiện người cùng tảng đá lớn một ngạn giết chủ. Nếu là hắn dám nói nửa cái không tự, kêu bảo không chuẩn, hắn liền vô pháp tồn tại rời đi này khách sạn tổng thống phòng. Đa tạ Triệu Tang. Tỉnh thôn Nhất Nam cứ việc trong lòng 100 không muốn, nhưng là trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài. Mỹ đại tử tiểu thư, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Tỉnh thôn Nhất Nam lại nhìn về phía tiểu tỉnh Mỹ đại tử nói. Tiểu tỉnh Mỹ đại tử chỉ là hướng về phía tỉnh thôn Nhất Nam hơi hơi gật gật đầu, sau đó nói, về sau chỉ cần có ta ở, tất nhiên bảo đảm tỉnh thôn Tang an toàn. Lúc này đây, Triệu Bát Lưỡng đem tiểu tỉnh Mỹ đại tử an bài đến sơn khẩu tổ tỉnh thôn Nhất Nam bên người, là tiểu tỉnh Mỹ đại tử chính mình đề nghị. Lúc ấy, Triệu Bát Lưỡng kiệt lực phản đối cái này đề nghị, nhưng là tiểu tỉnh Mỹ đại tử lại cấp ra chính mình lý do, cũng thành công thuyết phục Triệu Bát Lưỡng. Tuy rằng hiện tại tỉnh thôn Nhất Nam mặt ngoài thần phục Triệu Bát Lưỡng, nhưng là mặc cho ai đều nhìn ra được tới, tỉnh thôn Nhất Nam cũng không phải thiệt tình thần phục Triệu Bát Lưỡng, hắn chẳng qua là muốn mượn trợ Triệu Bát Lưỡng thế lực, diệt trừ đối thủ của hắn, sau đó thuận lợi thượng vị. Một khi tỉnh thôn Nhất Nam thượng vị, nắm giữ quyền lực, chỉ sợ Triệu Bát Lưỡng lại muốn khống chế tỉnh thôn Nhất Nam liền khó khăn. Cho nên, cần thiết ở tỉnh thôn Nhất Nam cánh chim chưa phong thời điểm, liền an bài người khống chế được hắn. Mà Triệu Bát Lưỡng bên người, có thể làm được chuyện này, gần chỉ có tiểu tỉnh Mỹ đại tử một người. Triệu Tang, ta đây liền đi về trước. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tỉnh thôn Nhất Nam nói. Triệu Bát Lưỡng an bài người giám thị chuyện của hắn, làm tỉnh thôn Nhất Nam phi thường khó chịu. Mỹ đại tử, người đi đi thôi. Nhìn về phía tiểu tỉnh Mỹ đại tử, Triệu Bát Lưỡng nói. Gật gật đầu, tiểu tỉnh Mỹ đại tử liền xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Tuy rằng trong lòng thập phần không tha, nhưng là vì có thể nhiều vì Triệu Bát Lưỡng làm một chút sự tình, tiểu tỉnh Mỹ đại tử cần thiết tạm thời thu hồi chính mình trong lòng này phân không tha. Tiểu tỉnh Mỹ đại tử cùng tỉnh thôn Nhất Nam mới vừa đi, Tiểu Bạch liền nói, Bát Lưỡng ca ca, vì cái gì không trực tiếp diệt trừ cái này tỉnh thôn Nhất Nam đâu. Gia hỏa này tâm nhãn quá nhiều, hơn nữa, hắn cư nhiên còn nghĩ muốn diệt trừ chúng ta đâu. Hắn không gây được sóng gió gì hoa. Triệu Bát Lưỡng nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, nói, có Mỹ đại tử ở sơn khẩu tổ khống chế được tỉnh thôn Nhất Nam, chúng ta cũng có thể thuận lợi tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Chính là ta còn là có chút lo lắng Mỹ đại tử tỷ tỷ an toàn. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch nói, cái này tỉnh thôn Nhất Nam vạn nhất tưởng đối Mỹ đại tử tỷ tỷ bất lợi, làm sao bây giờ? Yên tâm đi, nhất thời nửa trong chốc lát, hắn không dám thế nào. Nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, Triệu Bát Lưỡng nói, hiện tại tỉnh thôn Nhất Nam còn cần mượn dùng chúng ta thế lực, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng là vì cái gì, ta sẽ yên tâm Mỹ đại tử đi sơn khẩu tổ nguyên nhân. Nếu Triệu Bát Lưỡng đều nói như vậy, Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch hỏi, Bát Lưỡng ca ca, vậy bố trí bước tiếp theo kế hoạch đi. Lấy ra Thạch Nguyên Chí Tử đã sớm thu thập tốt tình báo, tổng hợp gần nhất mấy ngày tình báo, Triệu Bát Lưỡng nói, này mấy cái, đều là trai đẳng gia tộc cùng đôi kỳ Trương Xuân thủ hạ nhất đắc lực trợ lực, chúng ta cần thiết toàn bộ diệt trừ. Nhiệm vụ này, ta thích. Nghe được là giết người nhiệm vụ, Tiểu Bạch kích động nói. Làm đằng xa nhất tộc, Tiểu Bạch trong cơ thể bản thân liền có máu lạnh ước số. Hơn nữa, lúc này đây giết người, vẫn là vì càng tốt khống chế sơn khẩu tổ cùng trai đằng gia tộc. Đây chính là giúp Triệu Bát Lưỡng đại ân, Tiểu Bạch đương nhiên vui làm. Chú ý an toàn. Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng nói. Bất quá, những người này đều là người thường, mặc dù bên người có không ít bảo tiêu, nhưng là liền này đó bình thường bảo tiêu, lại như thế nào ngăn được Tiểu Bạch. Xem ra, lúc này đây mang Tiểu Bạch, thật là mang đúng rồi. Nếu là không có mang lên Tiểu Bạch, những việc này, liền đều đến Triệu Bát Lưỡng chính mình đi làm. Yên tâm đi, Bát Lưỡng ca ca, ta sẽ thực mau thu phục. Tiểu Bạch nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói. Lúc này đây ám sát nhiệm vụ đối tượng, đôi kỳ Trương Xuân cùng trai đằng gia tộc hai bên người đều có, cho nên, này chỉ biết gia tăng trai đằng gia tộc cùng đôi kỳ Trương Xuân chi gian mâu thuẫn, mà sẽ không đem ánh mắt dẫn tới bọn họ trên người. Mặc dù có minh bạch người nhìn ra này trong đó kỳ quặc, Triệu Bát Lưỡng cũng không lo lắng. Lấy Tiểu Bạch thân thủ, tuyệt đối không ai có thể đủ tra ra tới là chuyện như thế nào. Cho nên, Triệu Bát Lưỡng cứ yên tâm đi. Tiểu Bạch đi chấp hành nhiệm vụ, Triệu Bát Lưỡng đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Ở Tiểu Bạch bên này nhiệm vụ tiến hành thời điểm, Sơn Bổn Nhất Lang nhiệm vụ cũng đang tiến hành. Tuy rằng Sơn Bổn Nhất Lang là trai đằng kiện người tư sinh tử, nhưng là trai đằng kiện người đã từng vẫn là làm Sơn Bổn Nhất Lang tiến vào công ty làm việc. Cũng chính là tại đây đoạn thời gian, Sơn Bổn Nhất Lang kết bạn rất nhiều đại cùng thương xã cao quản. Lúc này đây, trai đằng Thái Một tiếp nhận công ty, nhưng là lại làm công ty hỏng bét. Hơn nữa, hiện tại trai đằng Thái Một cùng đôi kỳ Trương Xuân chi gian xung đột càng ngày càng rõ ràng, công ty rất nhiều người đều đã có chút bất mãn. Rốt cuộc, bọn họ là thương nhân. Thương nhân là trục lợi, mà cùng đôi kỳ Trương Xuân sống mái với nhau tiêu hao thực lực, hiển nhiên không phải bọn họ muốn nhìn đến. Mà lúc này, Sơn Bổn Nhất Lang xuất hiện, tự nhiên sẽ làm cho càng nhiều người đảo hướng về phía Sơn Bổn Nhất Lang.